Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website nguoikechuyen.com để nghe và đọc nhiều chuyện hơn. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện hệ thống kẻ phản diện của tác giả Lý Hồng Thiên. Chương 221. Mẹ nó đánh hội đồng thì có gì hay ho. 1. Nơi xa, một đầu khác của hẻm sâu. Sắc mặt Hồng Bách Huy trắng bệch, Cung Hạo chết rồi. Bị La Hồng đâm chết trên vách tường, máu đỏ nhuộm thành hoa. Mà người Cung Hạo hận nhất trước khi chết lại không phải là La Hồng người kết thúc tính mạng của hắn, mà ngược lại là Hồng Bách Huy hắn ta. Vành mắt Hồng Bách Huy cũng rưng rưng ngấn lệ. Hắn ta cũng oan ức lắm á. Lần này vào bí cảnh, chưa bốc một quẻ cho chính mình. Bí cảnh này không hợp bát tự với ta mà. Nếu như Bắc Đầu Kinh không bị Cung Hạo cướp đi, vậy thì chính La Hồng là người cướp nó, bởi vì La Hồng có thể khống chế thiên cơ kiếm. Phút chốc Hồng Bách Huy ngứa răng chua xót. Áo trắng của La Hồng bị nhuộm thành màu đỏ. Trống kiếm điện dao đứng dậy từ bên trong những thi thể chất chồng thành núi, máu chảy thành sông kia. Nghiêng nghiêng gò má nhìn về phía của Hồng Bách Uy. Cả người Hồng Bách Uy run lên, vừa nãy dùng một chiêu trưởng tâm lôi. Bây giờ pháp lực đã hao mòn hết rồi. Bây giờ bị La Hồng nhìn chằm chằm không phải là chuyện gì tốt đẹp. Chỉ với phù giáp lực sĩ, Hồng Bách Uy không tự tin rằng mình có thể ngăn cản được La Hồng. Không chút do dự, Hồng Bách Uy xoay người bỏ trốn. Tiếng mưa rền vang giữa đất trời cứ như đang làm nền điểm tô cho cuộc đời đầy bi kịch của hắn ta. Đúng là một người tốt làm việc tốt mà không để lại tên tuổi. Ánh mắt thâm thúy của La Hồng nhìn về phía Hồng Bách Uy đang dần biến mất trong con hẻm sâu, cảm thán một câu. Đúng thật là người tốt mà. Nếu không phải Hồng Bách Uy tự tay dâng lên thiên cơ kiếm, e là đến phút cuối cùng La Hồng phải đeo mặt nạ tà quân lên thì mới có thể giết chết Cung Hạo. Ta vẫn còn quá yếu. La Hồng ngửa đầu nhìn màn mưa từ trên trời rơi xuống, nói. Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương cùng cạn lời không biết phải nói gì. Nhìn đi, đây là lời của con người nói sao chứ? Tinh thần của La Hồng khẽ động, thiên cơ kiếm xé toạc màn mưa, bay lơ lửng quanh người của hắn, khí màu đen vàng bao trùm khắp thanh kiếm, giơ tay lên gõ nhẹ vào thân kiếm. Nê hoàn cung giữa mi tâm nhẹ nhàng rung động, tinh thần lực tỏa ra khắp nơi, bao bọc lấy thanh phi kiếm này. Phút chốc phi kiếm hóa thành ánh sáng lấp lánh, tất cả đều hội tụ lại vào trong Nê hoàn cung. Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương đi tới, trên đất thi thể chất chồng, máu tươi loang lổ chảy tràn, dường như đã hóa thành một dòng sông đỏ ngòm tanh tưởi gai mũi chảy lên trời mây. Hai người không khỏi cảm thán, chết hết rồi. Trận chiến này, những thiên tài và bí cảnh chuẩn bị bùa vây giết chết La Hồng đều đã chết sạch sành sanh. Ngay cả Trường Bình quận chúa cũng bị một chiêu kiếm của La Hồng cắt đứt đầu. Có điều, cảm xúc của Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương thật sự chẳng mấy rung động to tát cho lắm. Tu hành vốn là như thế, không phải ngươi giết ta thì chính là ta giết người. Giang hồ cũng là như vậy, thậm chí còn tàn nhẫn hơn nữa. Chỉ là một trận chiến đấu tranh giành bảo vật thôi mà thương vong cũng đã hàng trăm hàng ngàn rồi. Kẻ có năng lực thật sự có thể đứng vững giữa giang hồ, đứng trên đỉnh của giới tu hành, chẳng có ai không từng dẫm lên vô vàn xác chết. Giao, tiếng gào thét của Gia Luật Sách từ đằng xa vọng lại. Kình phong mạnh mẽ trút xuống như sóng thần tuyết lở, bắn bật từng thanh kiếm sát châu bay lên, giống như từng cơn sóng lớn đánh úp lại. Rốt cuộc Gia Luật Sách cũng thoát khỏi sự vây hãm của trận pháp. Nước mưa trút xuống da thịt màu đồng cổ của y, bắn tung tóe thành những bọt nước li ti, dường như đắp lên người y một tấm lụa mỏng mơ hồ. Giữa trời đất lập tức yên tĩnh lại, máu tanh đồng nặc đang không ngừng sôi trào. Con ngươi Gia Luật Sách hơi lóe, ngẩng đầu lên nhìn về phía đằng xa xa. Chỗ đó, thi thể chất chồng đầy trên đất, thậm chí cả Cung Hạo cũng bị đóng đinh trên vách tường. Võ Cử, Cung Hạo, hai thiên kiêu trên hoàng bảng đều đã bị giết chết. Con ngươi Gia Luật Sách hơi co rút lại, y không ngờ là trong lúc y bị kiếm trận bao vây thì thế giới bên ngoài lại xảy ra thay đổi khổng lồ đến vậy. Y nhìn lướt qua chung quanh, nhìn về chàng thiếu niên đứng trong màn mưa. Áo trắng biến thành áo đỏ nhuốm máu, nét mặt dần nghiêm túc. Tiêu Nhị Thất đưa tay lên hông rút hai thanh đao ra. Ngô Mị Nương chĩa kiếm lên trời vẽ một đường vào hư không, phi yến bên trong hộp kiếm ra khỏi vỏ hai tấc, kiếm khí dày đặc tỏa ra khắp nơi. Gia Luật Sách mới là kẻ khó giải quyết nhất, xếp hạng 3 trên hoàng bảng, rất mạnh, cực kỳ mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Cung Hạo và Võ Cử cộng lại. Sau đây mới là cuộc chiến gian khổ thật sự, có thể sống đi ra khỏi bí cảnh hay không, phải xem trận chiến này. Đối với Gia Luật Sách, La Hồng không muốn chiến đấu bằng thực lực của chính mình, sự chênh lệch quá lớn, không đeo mặt nạ tà quân, không thể nào đánh được. Cung Hạo là kiếm tu, La Hồng muốn đấu một đối một, vì thế nên không đeo mặt nạ. Nhưng đối Gia Luật Sách, La Hồng không thể không đeo. Lấy sách ra người ra, vuốt nhẹ da người trắng mịn trên sách, La Hồng cười cười. Hắn không biết lần này rốt cuộc đã thu được bao nhiêu tội ác, nhưng mà nghĩ lại, chắc là không ít đâu. Lần này hắn giết đến mười mấy kẻ thiên tài, tên của Cung Hạo không viết trong sách ra người. Nhưng Võ Cử thì có. Lần này những tội ác đã thu được, có thể còn hơn xa những gì La Hồng tưởng tượng. Mặt khác,

Khí huyết sôi trào cuồn cuộn đúng lúc này thi nhau hóa thành tà sát tràn vào đan điền. Khí chính dương trên người lại càng rực rỡ. Nhưng La Hồng lại nở nụ cười. Hai tay mở ra, bỗng nhiên giơ lên. Đứng dậy. Sau lưng của hắn, thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông. Thế nhưng theo một tiếng ra lệnh, từng chiếc bóng dưới những thi thể này nhúc nhích, có mấy cái bóng đen đứng im lặng. Dù là Trường Bình quận chúa bị xoắn thành thịt nát cũng nhúc nhích bò lên. Từng vị thiên tài, từng cái bóng nhúc nhích, kéo dài đứng im lìm. Bên trong cái bóng của Võ Cử, một cái tà ảnh cao lớn chừng khoảng 2 mét bò ra, giống như bò lên từ địa ngục, khí tràng khủng bố, lực đè ép cực kỳ mạnh mẽ. Trong xác chết của Cung Hạo cũng hiện ra tà ảnh, khoanh chân bay lơ lửng trong không trung, sau cái bóng của phi kiếm đằng sau cũng không ngừng thét gào, tràn ra kiếm khí. Chương 223. Ta từng truy sát hạng ba hoàng bảng 1. Sau khi hóa thân thành tà ảnh, sát khí của bọn chúng cũng mạnh hơn. Con ngươi của Gia Luật Sách bắt đầu căng to ra, nước mưa lạnh lẽo quất lên trên mặt y. Y nhìn La Hồng, đối mặt với một mình La Hồng, giống như đang đối mặt với một đội quân. Một người chính là một đội quân. Gió lốc khủng bố và áp lực dường như đang đè nghiến lên thân thể của y, làm sợi tóc của y không ngừng hất ngược ra sau. Đây là thuật câu linh khiển tướng của đạo môn. Nếu như đạo môn có bí thuật này, ông đây chặt đầu xuống làm cái bô đấy. Gia Luật Sách nhìn tà ảnh chi chít nhấp nhô sau lưng La Hồng, da mặt rúm gió. Mẹ nó đánh hội đồng thì có gì hay ho. Chớp mắt tiếp theo, khí tràng trên người Gia Luật Sách tăng mạnh, đạp một cước mạnh xuống, dẫm lên làm gạch xanh nứt toác. Quay đầu, co giò bỏ chạy. Gia Luật Sách đạp một xuống, khí thế mạnh mẽ, khí áp bắn ra như núi lở biển động. Nhưng lại chẳng ai ngờ được, hành động sau đó của y lại là xoay người bỏ chạy. Là cái loại chạy trối chết không hề quay đầu lại. Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương nắm chặt vũ khí trong tay, nét mặt bắt đầu trở nên cổ quái. Trốn, trốn rồi à? Gia Luật Sách đứng hạng ba trên hoàng bảng, lại chọn cách chạy trốn. Ngay cả La Hồng đang mang mặt nạ tà quân cũng sửng sốt một chút. Trước đó không phải đã thể thốt là muốn trả thù cho chim của ngươi nên chắc chắn sẽ không chạy sao? Sao lúc trước thì nói hùng hồn như vậy mà mới chớp mắt đã nhụt chí rồi? Gia Luật Sách bùng nổ khí thế. La Hồng còn tưởng đâu Gia Luật Sách muốn gắng gượng chống đỡ một chốc. Cuối cùng thì gã này lại quyết định bỏ chạy. Mưa rơi tí tách giữa trời đất, mơ màng mịt mù, rơi xuống trong tòa thành trì cổ xưa này, ngói đen tường trắng, như một bức tranh thủy mặc vẽ phong cảnh thiên nhiên. Dưới lớp mặt nạ tà quân, khóe La Hồng nhách lên tà ác. Trốn! Bí cảnh chỉ lớn thế này, muốn trốn tới đâu đây? La Hồng nói. Sau một khắc, áo trắng nhuốm máu của La Hồng bay lên, một cước đạp ra, tiếng thương ưng kêu lảnh lót vang trời. Tà ảnh thương ưng hiện ra ngay dưới chân nâng thân thể của hắn lên, không ngừng bay lên cao, cao mãi. Trong thành cổ, rất nhiều tà ảnh bị La Hồng khống chế, bay đi nhanh như gió, giống như từng đợt sấm chớp màu đen nhanh chóng bay vút ra ngoài. Giống như đang thi nhau xem ai sử dụng khinh công tốt hơn, vượt nóc băng tường nhảy qua từng mái nhà. Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương liếc mắt nhìn nhau, hai người vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng không rõ. Vốn tưởng đâu Gia Luật Sách sẽ là kẻ khó đối phó nhất, bọn họ thậm chí đã nghĩ rằng phải hy sinh đánh đổi cả mạng sống mới có thể đè ép đối phó được. Nhưng cuối cùng, Gia Luật Sách quay người bỏ trốn còn không tính. La Hồng còn định tiếp tục truy sát. Đặc sắc như vậy sao? Vẻ của Tiêu Nhị Thất cũng dần dần trở nên càn rỡ. Kích thích quá. Lão Ngô, chúng ta cũng cùng lên luôn đi. Truy sát Gia Luật Sách, truy sát hạng ba hoàng bảng. Ta ra ngoài rồi có thể đi khoe cả một năm luôn đấy. Ta không những có thể chiến đấu liên tục với Gia Luật Sách suốt 10 hiệp không bại, còn truy sát hắn như đuổi theo chó. Tiêu Nhị Thất cười như điên cuồng. Sau một khắc, song đao vào vỏ, cơ thể lao ra vút ra ngoài, xông lên đuổi theo sát đám tà ảnh. Ngô Mị Nương đứng yên tại chỗ, ống tay áo phất phơ, nhìn bóng lưng Tiêu Nhị Thất biến mất, trên gương mặt xinh đẹp khí khái mạnh mẽ mang theo vài phần xem thường. Đó là do lão La ép Gia Luật Sách bỏ chạy, chứ đâu phải là Tiêu Nhị Thất người đâu. Người đi theo góp vui làm gì? Ngô Mị Nương lưng đeo một hộp kiếm, đứng yên trong màn mưa, đôi chân thon dài trắng nõn bị dính nước mưa, yên lặng vài giây. Sau một khắc, giọt mưa vỡ tan tành, trong đôi chân dài bùng nổ ra sức lực cực mạnh, dẫm xuống nền đá xanh lót trên con hẻm sâu hun hút, lao vút về phía xa xa. Ta, Ngô Mị Nương, từng truy sát hạng ba hoàng bảng. La Hồng đạp trên tà ảnh thương ưng bay vút trên bầu trời cao trong tòa thành cổ. Từng thanh sát châu kiếm cắm trên mặt đất sau khi khẽ rung rung thì thi nhau phóng lên trời, hóa thành 72 đạo kiếm khí màu đen, đi theo sau bóng thương ưng đang dương cánh. Tiếng thét gào vang vọng không ngớt, giống như là ngọn sóng lớn lao nhanh vào biển rộng, quét khắp trên bầu trời. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy hùng vĩ. Bên trong tòa thành cổ, tiểu đạo sĩ Hồng Bách Uy của Long Hồ Sơn đang trốn ở xa xa hoảng sợ há hốc mồm nhìn lên bầu trời. Mà ở phía bên dưới tòa thành cổ, bóng người mạnh mẽ như hóa thành loài sói hung hãn trên thảo nguyên, bước chân lao nhanh dấy lên gió lớn, cuốn theo con sóng xung kích khuấy động vũng nước động trên mặt đất. Gia Luật Sách. Nháy mắt Hồng Bách Uy đã đoán ra được, đó chính là Gia Luật Sách, Gia Luật Sách đứng hạng 3 trên hoàng bảng. Y đang chạy trốn. Gia Luật Sách mà lại chạy trốn. Trong lòng của Hồng Bách Uy nháy mắt chấn động, nhất thời cảm thấy cực kỳ khó tin. Hòa thượng Khổ Nguyệt cụt một tay bước chậm chậm trong tòa thành cổ cũng như đang ở vùng sông nước Giang Nam, cũng quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cảnh La Hồng cưỡi Thương Ngưng truy sát Gia Luật Sách. Hình ảnh này hùng dũng oai nghiêm giống như đánh thức hoàn toàn tòa thành cổ đang say giấc này. Gia Luật Sách chạy trối chết, đôi chân y vừa mạnh mẽ lại cứng cỏi, sức chạy của tu sĩ tới từ Thảo Nguyên xưa nay vẫn luôn mạnh hơn tu sĩ ở Trung Nguyên. Nhưng, sao La Hồng lại biết bay vậy? La Hồng cưỡi trên lưng Thương Ưng, bay trên bầu trời quan sát cả tòa thành trì, luôn tập trung nhìn theo bóng lưng của Gia Luật Sách. Trong lòng Gia Luật Sách không ngừng cảnh giác, giờ phút này xem như đã hiểu rõ vì sao trước đó La Hồng lại liều mạng muốn giết chết Thương Ưng của y rồi. Thương Ưng của y thật sự có hơi đáng ghét. Chương 224. Ta từng truy sát hạng ba hoàng bảng một. Nhất thời trong lòng của Gia Luật Sách cũng có chút tức giận, tủi nhục, đau lòng. Thế sự chuyển rời. Trước đó La Hồng bị y truy sát, bị Thương Ưng khóa chặt, bị quấy rầy vô cùng phiền phức. Mà bây giờ đến phiên y bị La Hồng truy sát. Tất nhiên Gia Luật Sách cũng hoảng sợ, La Hồng lại thật sự truy sát y. Nếu như thật sự đẩy y vào đường cùng thì Gia Luật Sách y cũng không ngại tới quyết đấu một trận sống còn. Thân là hoàng tộc của Kim Trướng Vương Đình, thân là kẻ đứng hạng ba trên hoàng bảng, không thể nào chết dễ dàng như vậy, y vẫn còn một chút mánh lới. Trên thực tế, nếu không có Tạ Ảnh Cung Hạo và Tạ Ảnh Võ Cử bị La Hồng triệu hồi ra, bởi tạ ảnh của hai người này làm Gia Luật Sách cảm nhận được, mỗi một người không có ai yếu hơn y cả, thậm chí đều đã tới gần tam phẩm. Một khi bị cuốn vào rồi thì Gia Luật Sách y sẽ rất khó thoát thân. Những cái bóng này khó chưa tới cỡ nào, y từng được trải nghiệm rồi, đánh không chết, giết không được. Một khi bị bọn họ quấn lấy thì sẽ phiền phức chẳng khác gì keo da trâu. Mà dường như La Hồng ở trong thiên cơ bí cảnh đạt được cơ duyên gì đó, thế mà có thể bạo phát ra pháp lực đạo môn, cộng thêm kiếm khí, làm cho sức mạnh của kiếm chiêu tăng lên một bậc. Chỉ cần sơ suất một chút thôi thì y cũng sẽ gặp nguy cơ bị phá giáp chém chết. Một chiêu trước đó của La Hồng đã làm cho giáp trụ của y chẳng chỉ phết kiếm, xém nữa đã thủng bộ giáp của y. Nếu lại thêm mấy lần nữa thì chắc chắn giáp trụ của y sẽ bị phá thủng. Thân là võ tu, một khi bị mất giáp thì cũng đồng nghĩa với việc gặp nguy hiểm. Cảm giác bị chèn ép không ngừng quanh quẩn bên người Gia Luật Sách. Mưa rơi giữa đất trời ngày một lớn hơn, có điều nguyên khí của đất trời lại dần dần biến mất trong màn mưa. Thương Ưng chở La Hồng trên lưng, bay lượn trên 9 tầng trời cao. Trong thành trì, bóng đen nghìn nghịt, lần lượt từng đạo tà ảnh lao đi thật nhanh, áp sát về phía Gia Luật Sách. Tà ảnh Cung Hạo bay lơ lửng trên không, bỗng nhiên, tà ảnh của người này khựng lại một chút, lại không đuổi giết Gia Luật Sách nữa, trái lại xoay người một cái, chỉ huy 6 thanh phi kiếm đuổi giết phóng về phía Hồng Bách Uy đang hóng hớt trò hay. Ầm ầm ầm, bóng của 6 thanh kiếm đen biến thành 6 con rồng đen nhanh chóng vút ra. Cơn bùng nổ khủng bố, chớp mắt đã hủy diệt con hẻm nhỏ tan tành vỡ vụn. Nét mặt Hồng Bách Uy tái mét, lao ra khỏi khói lửa của cơn nổ, hắn ta cưỡi trên lưng một con hạc giấy to lớn, bay vút lên trời. Cung Hạo, Hồng Bách Uy cảm nhận được sự oán hận và sát ý truyền tới từ Tà Ảnh Cung Hạo, quay đầu bỏ chạy. Giết! Tà Ảnh Cung Hạo mở miệng rít lên một tiếng bén nhọn. 6 thanh phi kiếm hóa thành 6 con rồng đen bao trùm khắp đất trời, chớp mắt đã cắn nát con hạc giấy của Hồng Bách Uy. Vạt áo trước ngực Hồng Bách Uy nhuốm máu, lăn lóc trên đất, ho ra máu, liên tục lăn lộn nhổm dậy, phất tay áo quăng ra mấy hạt đậu. Hạt đậu rơi xuống đất biến thành đoàn binh. Pháp thuật của đạo môn giải đậu thành binh. Thế nhưng, phi kiếm quanh người Cung Hạo lại như rồng đen nện xuống, những binh lính này giống như trứng trọi với đá, chớp mắt đã bị tiêu diệt. Nửa khắc cũng không chống đỡ nổi. Vẻ mặt Hồng Bách Uy rất khó coi. Quay đầu bỏ trốn không thèm lấn ná nhìn lại, còn không trốn thì hắn ta sẽ bị Tà Ảnh Cung Hạo đánh chết tươi. Cái gã này, chết rồi mà cũng không chịu ngồi yên cho được. Người giết người cũng đâu phải là ta, mà là La Hồng đấy. Vì sao lại đuổi giết ta? Gia Luật Sách đang chạy trốn, Hồng Bách Uy cũng đang chạy trốn, thành cổ yên ắng bỗng chốc rộn ràng cả lên. Ngoài huyện An Bình, dưới đền thờ, Văn Thiên Hành ngước lên, mí mắt dày nặng run run, khí tức trên người ông ta phập phồng không ổn định. Ông ta quay đầu, nhìn về phía sau đền thờ, tấm màn sao bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hừ, bây giờ còn chưa tới 3 ngày, bí cảnh, sao lại sắp đóng lại rồi? Văn Thiên Hành sửng sốt, không chỉ có mình Văn Thiên Hành mà còn có rất nhiều tu sĩ, khách giang hồ vẫn luôn chú ý tới thiên cơ bí cảnh cũng ổ lên ngạc nhiên. Bí cảnh mở ra chậm thì 10 ngày nửa tháng, lâu thì nửa năm một năm, mới có 3 ngày ngắn ngủi mà đã sắp đóng cửa, đang xảy ra chuyện gì đây? Đi vào bí cảnh chơi thôi à? Thời gian 3 ngày, tĩnh tọa tu hành. Nhắm mắt lại mở mắt ra đã trôi qua rồi, có thể lấy được gì trong bí cảnh chứ? Rất nhiều hộ đạo giả cũng rất ngạc nhiên, số đông những kẻ mạnh lại đánh hơi được mùi vị không bình thường. Hơi thở của những hộ đạo giả lần lượt thức tỉnh, sinh lực mạnh mẽ bao trùm hết bên ngoài huyện An Bình, từng người đều nhìn chằm chằm cửa vào của thiên cơ bí cảnh, và màn sau bắt đầu xuất hiện cơn chấn động kia. Đợi tới khi màn sau biến mất, các thiên tài đi vào trong bí cảnh sẽ tự động bị bí cảnh đá ra ngoài. Tới lúc đó, những hộ đạo giả có lẽ sẽ phải tay tiếp nhận thiên tài của nhà mình. Có lẽ, có người sẽ lấy được bảo vật bên trong bí cảnh, nhưng có lẽ cũng có người đang bị truy sát. Nếu như bọn họ có thể ra tay kịp thời, biết đâu có thể cứu được mạng sống của thiên tài nhà mình. Thân thể lơ lửng của Văn Thiên Thành đáp xuống, hai tay chắp sau lưng, nhìn màn sao. Đại cơ duyên bên trong thiên cơ bí cảnh đã có người lấy được rồi. Đây chắc cũng chính là nguyên nhân bí cảnh đóng cửa sớm. Thiếu đi đại cơ duyên là bắt đầu kinh này thì địa vị của thiên cơ bí cảnh sẽ giảm xuống rất nhiều. Lần tiếp theo mở ra thì ngoại trừ nguyên khí trời đất nồng đượm thích hợp để nhanh chóng tu hành thì chỉ còn một ít duyên cơ nhỏ lẻ tẻ hiện lên, sức hấp dẫn cũng bị rớt giá đi nhiều. Rốt cuộc là ai lấy được bắt đầu kinh? Là Cung Hạo hay là Hồng Bách Uy? Văn Thiên Hành nheo mắt lại. Tốt nhất là Cung Hạo, nếu là Hồng Bách Uy. Văn Thiên Hành đang nghĩ xem có nên ra tay ép lấy lại hay không. Các hộ đạo giả vốn đang biếng nhác canh chừng bí cảnh, phút chốc cũng trở nên sôi nổi. Trong loáng thoáng, khí tức của các bên đang tranh phong với nhau. Chương 225. Ta từng truy sát hạng ba hoàng bảng 2. La Phủ. Trần Tổng Quản và Viên Hạt Tử ngồi bên hồ sen. Viên Hạt Tử ôm gậy trúc, hơi nghiêng đầu qua. Dường như thiên cơ bí cảnh sắp đóng cửa rồi. Công tử sắp ra rồi. Lão Hủ có cần đi đón công tử không? Viên Hạt Tử hỏi. Đi đi, công tử vào bí cảnh. Nếu như không chết thì chắc sẽ giết mấy người. Chọc tới phiền phức lớn, để tránh mấy hộ đạo giả kia thẹn quá hóa giận ra tay thì ngươi vẫn nên đi đón công tử đi. Trần Tổng Quản nhấp một ngụm trà, cười nói. Đón tiếp thì chắc chắn phải đón rồi, trên cơ bản thì hộ đạo giả đều sẽ đến trước bí cảnh để đón người, với năng lực gây chuyện của công tử nhà mình, chắc chắn sẽ giết người ở trong thiên cơ bí cảnh. Trên thực thế thì trong lòng Trần Tổng Quản cũng rất lo lắng, không biết La Hồng có thể sống sót ra khỏi bí cảnh hay không. Dù sao trong bí cảnh còn có gia luật sách, kẻ đứng hàng thứ ba trên hoàng bảng, còn có hai người tứ phẩm hoàng bảng là Cung Hạo, Võ Cử, rất có thể La Hồng sẽ ngã xuống trong đó. Nhưng mà Trần Tổng Quản vẫn mong sao La Hồng còn sống. Tiểu Đậu Hoa đứng yên lặng bên cạnh Trần Tổng Quản, ôm một thanh kiếm gỗ dẫn động khí cơ trong trời đất. Nàng đang luyện tập dưỡng kiếm quyết. Công tử sắp ra khỏi bí cảnh rồi sao? Tiểu Đậu Hoa nghe thấy thế, phút chốc đôi mắt sáng rực lên. Triệu Đông Hán thở gấp. Đi đi, nếu công tử bình an trở ra thì cũng cần có người đi đón tiếp. Trần Tổng Quản cười nói. Viên Hạt Tử nở nụ cười, gõ nhẹ gậy trúc, dẫn Tiểu Đậu Hoa và Triệu Đông Hán ra khỏi La Phủ, rời huyện An Bình, đi về phía bí cảnh. Trong thành cổ có mưa rơi. Màn mưa rơi xuống lại bị cắt ra giống như đậu hũ. La Hồng đứng yên trên lưng bóng thương ưng sải cánh rộng 10 mét, giơ tay lên từ từ búng. Cái búng tay như có huyền cơ. Từng thanh sát châu kiếm nhanh chóng lao ra, cắt đứt màn mưa, không ngừng xông thẳng về phía gia luật sách ở dưới. Sát châu kiếm nện xuống đất, tiếng nổ vang dội, nước mưa văng lên ba thước, như từng viên pháo rơi xuống, không ngừng nổ vang. Tốc độ của gia luật sách cực nhanh, hai chân kéo căng, di chuyển giống như loài sói hoang dã. Từng thanh sát châu kiếm sau khi rơi xuống đất thì lại giống như du long vùng vẫy trong vũng nước động, không ngừng ép sát vào gia luật sách. Cảm giác nguy hiểm khóa chặt trong lòng gia luật sách. Từng cỗ tà ảnh cũng đang lao vút lại gần đây. Thành cổ tuy lớn nhưng cuối cùng cũng có điểm kết thúc. Ầm, gia luật sách đạp mạnh một cước trên tường bên trong hẻm cụt ở thành cổ, thân thể bật nhảy lên, xoay người một cái đáp xuống đất. Sát châu kiếm như du long ẩn mình bên trong nước động cũng thi nhau bay lên trời, tung ra từng cột hơi nước bao phủ gia luật sách ở trong. Thiên đấu liên hoàn kiếm trận lại bạo phát lần nữa. Chết tiệt. Gia luật sách đáp xuống đất, sát ý trong ánh mắt cuồn cuộn. Y lấy xuống cung gỗ tiện tay cướp được đang vắt trên lưng, lấy một mũi tên ra khỏi bao đựng tên, lắp vào cung bắn tên ra, dây cung căng tròn, thậm chí còn phát ra tiếng kẽo kẹt vì bị căng dây hết cỡ. Dường như gia luật sách đang giương cung bắn thương ưng lớn. Ngón tay buông ra, mũi tên gào thét bắn ra, sát ý lạnh lẽo ép thẳng tới La Hồng đang đeo mặt nạ tà quân. Nhưng mà thương ưng sau khi chết hóa thành tà ảnh, dường như còn linh hoạt hơn cả lúc còn sống. Giang cánh bay lượn trên bầu trời, nhanh nhẹn thoát khỏi từng mũi tên bắn tới phổ vập. Tà ảnh bay ra khỏi thành cổ, bay thẳng về phía gia luật sách đang bị vây nhốt trong thiên đấu liên hoàn kiếm trận. Tà ảnh làm gia luật sách phân tâm, còn kiếm trận bắt đầu thay đổi, lại biến thành kiếm sơn ép xuống. Tóc tai gia luật sách bù xù, giống lên một tiếng. Cương khí xung kích ra bốn phía, liên tục tung ra mấy quyền chạm trán với kiếm sơn. Trong phút chốc máu me đầm đìa, Tà quân La Hồng tiếp tục mượn 3 năm pháp lực từ bên trong kết tinh pháp lực. Trong nháy mắt sát ý trong kiếm sơn bốc lên. Ầm ầm, bỗng nhiên phát ra cơn nổ vang, cơn sóng pháp lực khủng bố khuấy lên bọt nước như rồng đang hút nước. Thân hình gia luật sách máu thịt be bét, từ trong đó lan ra. Miệng y phun ra máu tươi. Sao La Hồng còn có thể tung ra một quyền ẩn chứa sức mạnh cực lớn như vậy? Tên này đã lấy được đại cơ duyên bên trong bí cảnh rồi. Gia luật sách cắn răng, La Hồng có rất nhiều bản lĩnh quỷ dị, làm y cũng cảm thấy hơi bất lực. Thật ra nếu liều sức mạnh thì La Hồng không bằng được y. Nhưng mà nguồn pháp lực bổ trợ cuồn cuộn không ngừng của La Hồng làm y khổ hết chỗ nói. Phải liều mạng rồi. Gia Luật Sách phun ra một hơi, nếu để phụ thân của y biết được, y lại bị một tên kiếm tu lục phẩm ép phải sử dụng thủ đoạn này, sợ là sẽ tức giận lắm đây. Nhưng mà Gia Luật Sách y không muốn chết. Đột nhiên, ngay lúc Gia Luật Sách định tung ra con át chủ bài của mình, phía sau y đột nhiên hiện ra một màn sao thật lớn. Bên trong bí cảnh bỗng nhiên sinh ra một lực bài xích cực mạnh. La Hồng sửng sốt, Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương đang hóng chuyện cũng bất ngờ. Gia Luật Sách ngạc nhiên, sau một khắc, nỗi vui mừng như điên như dại bùng lên. Bí cảnh sắp đóng cửa. Gia Luật Sách cực mừng, cũng không tung ra con át chủ bài nữa, y cả người đẫm máu, hai chân mạnh mẽ dẫm xuống, biến thành một chùm sáng đen chui vào màn sao. Nhưng mà có kẻ còn nhanh hơn cả y. Hồng Bách Huy đang vô cùng thê thảm nhìn thấy màn sao thì vui tới nỗi xém chút khóc quả lên, tiếc hùi hụi bóp nát một viên ngọc phù trong tay. Lão huynh, xin lỗi nhé. Hồng Bách Huy giống to, thân thể lại hóa thành một chùm sáng, chớp mắt lướt qua khoảng cách cả trăm trượng, bay vọt tới trước Gia Luật Sách, phóng vào trong màn sao. Gia Luật Sách bị mắc cục đá cản đường này, bỗng chốc chậm nửa nhịp. Mà nửa nhịp này lại làm La Hồng tỉnh táo lại. Trong đôi mắt của La Hồng đang đeo mặt nạ tà quân tỏa ra tà khí cuồn cuộn. Hắn không muốn để Gia Luật Sách trốn thoát được. Ngoan tâm, không để ý tới sự kháng cự của kết tinh pháp lực. Một lần ra tay đã mượn hơn 10 năm pháp lực, dứt khoát bùng nổ cửu kiếm hóa long. Áo trắng trên người lại nhuốm máu lần nữa. Một con bạch long như thật xé toạc hẻm sâu, nương theo tiếng rồng gầm thét rền vang, dường như muốn phá hủy hết thảy. Trong chớp mắt nuốt trọn Gia Luật Sách vào, thậm chí mạnh mẽ ngang tàn xông thẳng vào màn sao. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 226. Ra khỏi bí cảnh, xác chết như mưa rơi. 1. Ngoài huyện An Bình, Viên Hạt Tử gõ nhẹ gậy trúc, gõ xuống nền gạch xanh, phát ra âm thanh lanh lảnh rất hay. Tiểu Đậu Hoa dìu ông, Triệu Đông hắn lại đeo trên lưng một thanh đại đao dày nặng, vẻ mặt lạnh lùng. Ba người ra khỏi thành, nhìn về phía đền thờ to lớn kia, phía sau đền thờ này chính là bí cảnh thần bí. Bây giờ công tử đang ở trong bí cảnh, cửu tử nhất sinh, cực kỳ nguy hiểm. Tiểu Đậu Hoa mím môi, đôi mắt của nàng hơi gợn sóng, toát lên vài phần cứng cỏi. Ở trong Tắc Hạ học cung, La Hồng đã tức giận rút kiếm giết chết Âu Dương Chiêu dùm nàng, thay nàng trả nợ máu. Nhưng cũng chính vì như vậy nên La Hồng mới chọc phải Trường Bình quận chúa, đắc tội không ít con cháu thế gia, rất có thể sẽ bị vây đánh, vây giết bên trong bí cảnh. Trong lòng Tiểu Đậu Hoa rất buồn, nàng cảm thấy nàng không thể nhát gan, nàng là người đeo nợ máu trên lưng. Mối thù của cha mẹ, cùng người đệ đệ vẫn còn quấn tã, nàng há có thể quên được. Vì thế nên Tiểu Đậu Hoa cảm thấy mình phải cố gắng tu hành để bản thân mạnh mẽ hơn nữa, trở thành thanh kiếm mạnh nhất bên người công tử. Cuối cùng sẽ đến một ngày, nàng giết được kẻ thù, trả nợ máu. Giống như La Hồng mỉm cười hỏi nàng, giết Âu Dương Chiêu thôi đã đủ rồi. Nợ máu giết cả nhà, tất nhiên phải diệt cả nhà gã mới trả đủ. Ba người bước đi trên đường lớn, ánh mắt của rất nhiều người đổ dồn liếc về phía bọn họ. Tất nhiên đám Viên Hạt Tử biết hết. Sau khi Trần Thiên Huyền bị phế, Viên Thành Cương trở thành người bảo vệ La Hồng, còn Triệu Đông Hán và người thiếu nữ kia thì chẳng có gì hay để quan tâm. Thương Vương Viên Thành Cương, há, kiêu chiến thất bại, trái lại trở thành chó săn của La gia. Còn tới làm gì đây? Thật sự nghĩ rằng La Hồng có thể sống sót ra khỏi bí cảnh sao? Bí cảnh bị đóng kín, chỉ lớn có bấy nhiêu đó, Gia Luật Sách muốn giết La Hồng, hắn trốn thế nào được? Không chỉ có Gia Luật Sách, còn có Cung Hạo và Võ Cử, ba vị tứ phẩm hoang bảng muốn giết La Hồng. Hắn có cánh cũng khó mà thoát được. Rất nhiều những hộ đạo giả lẫn trong đám người cười gần lên tiếng. Có kẻ mỉa mai, có kẻ cười nhạo, có kẻ cố tình nói khích. Nhưng mà sự thật cũng là như thế. Không có ai nghĩ rằng La Hồng có thể sống sót đi ra khỏi bí cảnh. Lời nói mỉa mai xung quanh không ngừng quanh quẩn truyền lại đây. Không tìm ra được ai nói nhưng âm thanh vẫn vang vọng khắp nơi. Gương mặt Triệu Đông hắn đã sớm đỏ bừng, tức giận bốc khói. Dưới da thịt như có tầng lửa đỏ đang thiêu đốt. Tiểu Đậu Hoa cắn môi. Đôi mắt ánh lên sự lo lắng nhìn về phía đền thờ. Viên Hạt Tử nghiêng đầu, lưng đeo hộp gỗ, không hề nói chuyện, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi cả. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Huống hồ, công tử nhà ta chính là đệ tử của phu tử, cũng không phải là kẻ yểu mệnh. Các người đưa ra kết luận sớm như vậy, thật sự buồn cười giống như trò hề. Viên Hạt Tử lạnh lùng nói. Âm thanh già nua cất lên làm rất nhiều hộ đạo giả cười lạnh. Màn sao của bí cảnh đã bắt đầu run rẩy vỡ nát. Hiển nhiên, chẳng mấy chốc bí cảnh sẽ đóng lại. Người bên trong đều bị đẩy ra ngoài. Đến lúc đó sẽ có kết quả chính xác, tất cả mọi người đều biết rõ. Trên cơ bản thì kết cục của La Hồng tất nhiên sẽ không tốt đẹp gì. Một gã thất phẩm, cho dù đã từng giết chết Hoàn Nhan Liệt Hỏa là ngũ phẩm trên hoàng bảng, nhưng đối mặt với bốn vị tứ phẩm trên hoàng bảng cũng sẽ bị hành hạ tới không ra hình người. Viên Hạt Tử ôm gậy trúc, mặt lạnh lùng. Triệu Đông Hán vác đao, Mặt mày bặm trợn, Tiểu Đậu Hoa cũng có chút tức giận. Bỗng nhiên, màn sao vốn đang run rẩy cực mạnh bên trong đền thờ bỗng nhiên dần dần ổn định lại, thu hút tất cả ánh mắt của những hộ đạo giả. Có một cơn sóng khí mạnh mẽ trào lên từ không gian phía sau đền thờ, làm quần áo trên người Văn Thiên Hành bay phần phật. Văn Thiên Hành nheo mắt lại, trong đôi mắt lóe lên mấy phần nghiêm túc, mà bên dưới vẻ nghiêm túc kia dường như còn có mấy phần kinh ngạc. Đợi đến lúc màn sao đã hoàn toàn ổn định lại, cửa của bí cảnh sẽ mở ra, bí cảnh sẽ đóng lại kín kẽ lần nữa. Tới lúc có kết quả rồi. Bầu không khí trong trời đất dường như đều trở nên trang trọng vào ngay lúc này. Đôi mắt của từng hộ đạo giả thi nhau ngóng trông, nhìn chằm chằm phía sau đền thờ. Văn Thái Phó, có thể nói ra lý do vì sao bí cảnh lần này lại sớm đóng cửa như thế không? Hộ đạo giả của một vị thiên tài lên tiếng hỏi thăm. Vấn đề này cũng là điều mà rất nhiều kẻ mạnh muốn biết. Thời gian mở ra bí cảnh lần này thật sự quá ngắn. Y bào cao quý Văn Thiên Hành bay phần phật, hai tay giấu sau ống tay áo, mí mắt dày nặng run lên, suy nghĩ một lúc lâu mới từ tốn nói, bí cảnh sớm đóng cửa, có hai trường hợp. Thứ nhất, thiên tài vào bí cảnh đã gần như chết hết không còn một ai. Còn một khả năng khác đó chính là đại cơ duyên bên trong bí cảnh đã bị ai đó lấy được rồi. Văn Thiên Hành nói, ông ta vừa nói dứt lời, sắc mặt của rất nhiều hộ đạo giả bỗng nhiên thay đổi. Trước đó bọn họ không nghĩ tới tình huống này, bây giờ nghĩ tới rồi thì chợt cảm thấy có gì đó hơi khác thường. Phần lớn người đều nghĩ tới khả năng thứ hai, tuy rằng khả năng thứ nhất cũng có thể xảy ra, vì dù sao với thực lực của gia luật sách thì ở trong bí cảnh sẽ tung hoành ngang dọc, không ai có thể ngăn cản được. Nhưng mà khả năng này quá thấp. Dù sao gia luật sách dám làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy thì lúc ra khỏi bí cảnh, đối mặt với đám đông những hộ đạo giả ở đây, y không thể nào thoát thân được. Đối mặt với sự tức giận của quần chúng, hộ đạo giả của y sẽ không bảo vệ được y. Chương 227. Ra khỏi bí cảnh, xác chết như mưa rơi. 2. Nhiều thiên tài chết như vậy, gia luật sách muốn chạy cũng không chạy được, những hộ đạo giả ở đây chắc chắn sẽ bắt y đền mạng. Bình thường mà nói thì khả năng đầu tiên không lớn lắm, gia luật sách có thể thăng lên xếp hạng thứ 3 trong hoàng bảng cũng không phải là ngu, mà loại khả năng thứ 2 thì xác suất lại cực kỳ lớn. Rất nhiều hộ đạo giả hít sâu một hơi, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng. Nghe đồn đầu thiên cơ bí cảnh chính là do tinh khí thần của nhiều vị lục địa tiên trong Côn Luân cung hóa thành, trong đó có đại cơ duyên, chính là thứ quý giá nhất. Chẳng lẽ chính là bí tịch Bắc Đầu Kinh đã bị thất truyền trong truyền thuyết của Côn Luân Cung? Nghe giang hồ xưa nay đồn đãi là 7 cái bí cảnh của Côn Luân Cung có những bản ghi chép pháp thuật cổ bị thiếu. Nếu như có thể tập hợp đủ chúng lại, vậy có thể chiếm được tiên quyết tối cao. Lẽ nào là thật? Vừa nói dứt lời, hơi thở của rất nhiều hộ đạo giả đều trở nên gấp gáp. Ánh mắt khi nhìn về phía đền thờ này cũng trở nên khác nhau. Có người lấy được truyền thừa của bí cảnh. Vậy rốt cuộc là ai đã lấy được truyền thừa? Vấn đề này cũng rất quan trọng. Khí thế của từng hộ đạo giả cũng bắt đầu cuộn trào, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp thiên kiêu của nhà mình. Viên Hạt Từ cũng lấy ra hai đoạn ngân thương bên trong hộp gỗ, kép lại thành một. Có hộ đạo giả liếc nhìn, cười lạnh. Vẻ mặt của Viên Hạt Từ vẫn bình tĩnh, nắm cây ngân thương đã chắp ghép hoàn hảo, mũi thương chĩa xuống đất, dáng vẻ dương cung mà không bắn. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, màn sau phía sau đền thờ hoàn toàn im bặt, có bóng người bắt đầu hiện ra. Ra rồi. Trong lòng của tất cả những hộ đạo giả đều căng thẳng. Chớp mắt tiếp theo, bóng người hiện ra này chợt trở nên rõ ràng, hóa thành một ánh sáng chói lóa xé toạc không trung, nhanh chóng bắn ra ngoài, rơi xuống mặt đất, liên tục lăn lộn. Trên khắp đạo bào toàn là vết kiếm, dáng vẻ thê thảm tới cùng cực, nhếch nhác tới độ như kẻ lang thang trên đường địa thử. Thiên kiêu Hồng Bách Uy của Long Hồ Sơn, hạng 21 trên hoàng bảng. Có hộ đạo giả ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Hồng Bách Uy nói, mà vẻ mặt của lão đạo sĩ của Long Hồ Sơn khẽ thay đổi. Bởi vì ông ta phát hiện ra lúc nãy khi Hồng Bách Uy lao ra bí cảnh đã sử dụng bí phù có chữ hành trong đạo phù 9 chữ. Đó chính là bùa hộ mệnh mà bộ lão của Long Hồ Sơn đã giao cho Hồng Bách Uy dùng để hộ thân, không thể tùy tiện sử dụng hoặc tung ra. Nhưng Hồng Bách Uy lại dùng bí phù này để thoát thân khỏi bí cảnh. Đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng mà lão đạo sĩ cũng chợt vui vẻ. Lẽ nào Hồng Bách Uy đã lấy được cơ duyên to lớn trong thiên cơ bí cảnh? Lấy được Bắc Đầu Kinh bên trong thiên cơ bí cảnh? Nếu là như thế, vậy mất một bí phù chữ hành căn bản chẳng đáng là bao. Ầm ầm ầm, một luồng khí cơ mạnh mẽ lần lượt nối nhau, như cầu vồng ghép thành mặt trời, bừng lên ngoài huyện An Bình, không ngừng xông lên trời cao. Có bàn tay lớn được ngưng kết từ nguyên khí trời đất, xông thẳng về phía Hồng Bách Uy. Hồng Bách Uy vẫn chưa bò dậy nổi, vẻ mặt dại ra, có chuyện gì đây? Sao hắn ta ra khỏi bí cảnh rồi mà vẫn còn phải gặp nạn? Sư thúc cứu ta. Hồng Bách Uy vội vàng căng cuống họng ra, thét gào thật to. Các vị, cho qua. Phất trần của lão đạo sĩ Long Hồ Sơn vung lên. Phút chốc phất trần như hóa thành từ tóc bạc, dài ra 3.000 trượng, phủ xuống, bao phủ cả trời đất vào bên trong. Nguyên khí trời đất ngưng kết lại thành một trường lớn, chớp mắt bị chấn động vỡ tan. Hồng Bách Uy, người lấy được đại cơ duyên trong thiên cơ bí cảnh có phải là, người hay không? Có tiếng quát chói tai vọng lại. Mạng Nhĩ Hồng Bách Uy chấn động, chưa kịp nói chuyện, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, nhìn về phía màn sao ở đằng sau đền thờ. Mà rất nhiều hộ đạo giả cũng thay đổi sắc mặt, không còn hơi sức đâu đi gặng hỏi Hồng Bách Uy, ánh mắt đều tập trung vào trên màn sao. Da mặt Viên Hạt Tử giật giật, không hiểu sao, ông lại có một loại dự cảm xấu. Ầm, một tiếng rồng ngâm động trời, giống như có thiên long xuất hiện. Sau khi bí cảnh bị nổ vang, những chùm ánh sáng màu trắng chói lọi lần lượt chấn động xuyên thủng tấm màn sao vốn đang ổn định thành trăm ngàn lỗ hổng. Bên trên màn sao, hiện ra bóng hình của một người, giống như là bị một sức mạnh cực lớn đè nặng trên màn sao. Ầm, chớp mắt tiếp theo, màn sao nổ tung thành trăm ngàn mảnh vụn. Trong ánh mắt co rút lại của rất nhiều hộ đạo giả, một tiếng rồng ngâm ngút trời vang lên. Một cái đầu bạch long chui ra sau khoảng trống của đền thờ, vùng vẫy xung quanh, rít gào giữa đất trời. Mà ở phía trước đầu rồng chính là một bóng người máu thịt bét nhè, bị chấn động bay ra, nện xuống mặt đất, làm mặt đất nứt ra một cái khe, từng vết nứt kéo dài trên mặt đất. Bụi mù dày đặc bay tán loạn, chỉ còn lại mỗi hình ảnh chấn động là đầu bạch long đang giãy giụa muốn chui khỏi bí cảnh mà thôi. Chấn động tâm thần, kiếm khí bàng bạc giống như muốn xé toang màn trời. Tất cả những biến cố này làm mọi người sợ hãi ngẩn ngơ. Những khách giang hồ và tu sĩ tới từ khắp nơi để hóng hớt chuyện cũng trợn mắt há mồm, trên nét mặt toàn là sự sợ hãi. Bên trong bí cảnh, xuất hiện rồng thật rồi. Mà những hộ đạo giả cũng cực kỳ chấn động, ánh mắt không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm đền thờ. Văn Thiên Hành nhìn đầu rồng cách đó không xa, gương mặt vốn bình tĩnh không biết sợ hãi cũng run rẩy. Đây là Cửu Kiếm Hóa Long, vừa nói dứt lời. Trong đám đông những hộ đạo giả liên tục phát ra những câu hoảng sợ. Chương 228, ra khỏi bí cảnh, xác chết như mưa rơi. 3. Cửu Kiếm Hóa Long, chiêu thức Hóa Long kiếm của Trần Thiên Huyền. Tại sao bên trong bí cảnh lại xuất hiện Cửu Kiếm Hóa Long? Từng hộ đạo giả đều kinh ngạc tột độ, tinh thần đều run rẩy dữ dội. Nhanh chóng sau đó, bọn họ rời mắt đi, nhìn chằm chằm vào bóng người bay ra từ bên trong bí cảnh. Đạo bào của Hồng Bách Uy dính sát trên người, cả người run lẩy bẩy kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm. Đệt, Gia Luật Sách, bị đánh bay ra ngoài rồi sao? Có phải là do bị hắn ta giành trước một bước nên Gia Luật Sách bị đánh bay ra ngoài? Hồng Bách Uy hắn ta chỉ thoáng ngăn chặn một bước thôi mà kẻ mạnh như Gia Luật Sách y tại sao lại bị đánh văng ra ngoài rồi? Không phải là bị ai đụng đấy chứ? Giống như cái kẻ cung hạo đã chết kia rồi sao? Gia Luật Sách, có hộ đạo giả tinh mắt, nói. Bên trong đống đổ nát, bọn họ cảm nhận được hơi thở lúc ẩn lúc hiện của Gia Luật Sách. Người bị đánh văng ra ngoài là Gia Luật Sách hay sao? Bị ai đánh văng ra ngoài cơ chứ? Không ít hộ đạo giả đều choáng váng mặt mày. Sau một khắc, bọn họ bỗng nghĩ ra một người. Người thanh niên ấy mặc quần áo thuần trắng, trên gương mang theo nụ cười dịu dàng, nhận được truyền thừa của Hóa Long kiếm. La Hồng. Nhưng không phải La Hồng chỉ mới đạt tới tu vi kiếm tu thất phẩm thôi sao? Dù cho đột phá bên trong bí cảnh, đạt được tới lục phẩm thì có thể đánh văng Gia Luật Sách hay sao? Bên dưới, Triệu Đông Hán trợn mắt há hốc mồm, cực kỳ ngạc nhiên, Tiểu Đậu Hoa lại tràn đầy hâm mộ, thật chói mắt. Viên Hạt Tử hít sâu một hơi, vẻ mặt bắt đầu nghiêm trọng, dường như công tử đã làm chuyện gì ghê gớm lắm bên trong bí cảnh. Ông, có lẽ ông không gánh nổi rồi. Đầu bạch long hung hãn xông ra trong đền thờ dần dần hóa thành từng đạo kiếm khí rồi biến mất, chỉ để lại một khe nứt và hố lớn chẳng chịt vết kiếm ở trên mặt đất. Sau khi màn sao bị xé rách, có tiếng thét the thé vang lên. Ánh mắt của mọi người tập trung nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đứng lặng trên bóng lưng thương ưng đang sải cánh, từ từ bay ra. Áo trắng nhuộm thành áo đỏ bay phần phật, tóc trắng chói lòa cả mắt. La Hồng cưỡi chi mưng bay ra, phía sau lưng có một thanh, hai thanh, ba thanh, tổng cộng 72 sát châu kiếm, phi kiếm thành hàng giống như sông lớn đổ về biển rộng. Tất cả trong trời đất, dường như vào lúc này cũng trở nên ảm đạm. Chỉ còn lại chàng thanh niên đeo nửa bên mặt nạ cưỡi trên lưng chim ưng, toàn bộ đều chói lóa. Mà chuyện này không phải là chuyện làm người ta sợ hãi nhất. Bên trong màn sao bị xé rách truyền ra lực bài xích khủng khiếp. Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương, còn có Khổ Nguyệt Hòa Thượng bị cụt một tay đi theo góc vui cũng bị nhả ra khỏi bí cảnh. Mà theo sát đằng sau, lại là từng bộ thi thể nối đuôi nhau bay ra. Cung Hạo, Võ Cử, Trường Bình Quận Chúa, Lưu Hàm. Từng bộ thi thể của mỗi thiên tài bay ra như mưa rơi. Máu tanh đồng đượng bay đầy cả trời đất. Những hộ đạo giả ai nấy đều lặng ngắt như tờ. Bàn tay đang nắm chặt ngân thương của Viên Hạt Tử không ngừng toát mồ hôi. Trời đất yên tĩnh không hề có một tiếng động. Yên ắng. Vốn dĩ ngoài huyện An Bình tụ tập một đám người đông nghịt nên cực kỳ ồn ào, bây giờ lại rơi vào sự yên lặng chết chóc. Máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp nơi, từng bộ thi thể giống như mưa rơi. Nhiều người sống sờ sờ bước vào trong bí cảnh như vậy, bây giờ, những người sống trơ trơ chạy ra khỏi bí cảnh cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn nhìn thanh niên tóc bạc đứng yên lặng trên bóng thương ưng, áo trắng nhuốm máu, tựa như đang đạp chân trên suối vàng. Phía sau lưng, từng bộ thi thể thi nhau bị vứt ra khỏi bí cảnh, rất nhiều xác chết nện xuống đất, phát ra tiếng vang trầm đục. Tại sao lại như vậy? Không biết là ai đó nói thầm một tiếng. Một câu nói nỉ non làm tất cả mọi người như bừng tỉnh, trên mặt mỗi người đều mang theo cảm xúc khác biệt. Từng bộ thi thể nối đuôi nhau rơi xuống. Văn Thiên Hành đứng gần đấy nhất, ông ta nhìn thấy được Cung Hạo, Võ Cử, thậm chí còn nhìn thấy đầu người trừng lớn mắt của Thường Bình quận chúa. Thật thảm, thảm thương đến độ xưa nay chưa từng có. Văn Thiên Hành từng nghĩ rằng đại cơ duyên bên trong bí cảnh bị người ta lấy mất, bây giờ nhìn lại, có lẽ là bởi vì thiên tài và bí cảnh đều đã bị giết chết thê thảm gần như không còn sống sót nữa. Cho dù là Văn Thiên Hành cực kỳ bình tĩnh, nhưng vào đúng lúc này cũng không nhịn được mà thay đổi sắc mặt, nhìn La Hồng cưỡi Thương Ưng bay ra khỏi bí cảnh, dường như có thể thấy được xác chết chất đống thành núi, máu tươi đổ thành sông. Văn Thiên Hành nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên ông ta nhìn thấy bên trong phủ đệ của Triệu gia. Khi đó, La Hồng chỉ mới tới cửu phẩm, mà bây giờ La Hồng đã lên lục phẩm, ở trong bí cảnh giết chết biết bao thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy, những người họ đều trở thành xương khô dưới chân hắn. La Hồng không nhìn tới mấy xác chết của thiên tài ở đằng sau, cũng không thèm nhìn Văn Thiên Hành. Hắn thu lại tất cả tà ảnh, ánh mắt lướt qua nhìn thẳng vào Hồng Bách Vi. Rốt cuộc cũng gặp được tiểu đạo sĩ tốt bụng làm chuyện tốt này rồi. Khóe môi La Hồng nhếch lên, cười cười gật đầu với Hồng Bách Vi. Cười tới nỗi trái tim của Hồng Bách Vi cũng run rẩy. Sau đó, ánh mắt La Hồng nhìn về phía Gia Luật Sách bị rớt xuống. Chỗ ấy, khe rãnh chẳng chịt, chất chồng thành một tòa núi nhỏ. Thế mà cũng chưa chết. La Hồng thốt ra một câu cảm khái. Gia Luật Sách, quả nhiên là xếp hạng bão hoàng bảng, thật sự khó giết. Sức sống thật sự quá mãnh liệt rồi. Mượn tới 10 năm kết tinh pháp lực, tung ra một đòn đột phá. La Hồng cảm thấy chiêu thức giết người này có lẽ cũng gần sắp mạnh ngang nhị phẩm rồi. Chương 229. Mượn một kiếm thăng thành tiên. 1. Nhưng mà một chiêu như vậy lại không thể giết chết Gia Luật Sách. Vũ đất bị bụi mù bao phủ, không có chút động tĩnh nào. Nhưng mà La Hồng biết, Gia Luật Sách còn chưa chết, vẫn còn sức sống đang cuồn cuộn. Thậm chí nguồn sức sống này vẫn đang dần dần trở nên mạnh mẽ. La Hồng nheo mắt lại, giơ tay lên. Chớp mắt kiếm địa giao đã bị hắn điều khiển bay lơ lửng bên người của hắn. Nhẹ nhàng gõ tay lên địa giao kiếm. Đi. La Hồng nói. Tay áo lay động, thanh địa giao kiếm này chợt hóa thành giao long bay vụt ra như thật. Quấy lên cuồng phong cùng kiếm khí khủng bố, giống như một con thanh xà, mạnh mẽ bắn xuống ụ đất bị bụi mù bao phủ kia. Tiếp tục giết. Ngay ở trước mặt bao nhiêu hộ đạo giả, giết chết Gia Luật Sách. Gia Luật Sách xếp hạng thứ 3 trên hoàng bảng, vẫn còn có chút sức mạnh chèn ép. Tất nhiên La Hồng phải giết. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, bụi mù lơ lửng bị thanh xà xé toạc, tách ra hai bên giống như đậu hũ. Phi kiếm nhanh chóng đâm vào bên trong ụ đất, không thấy hình bóng đâu nữa. Hồi lâu sau, có cuồng phong rít gào, cuồng phong thét lên giống như cuốn lên ngàn đụ tuyết. Bụi mù tan hết, lộ ra cảnh tượng bên trong ụ đất. Một bóng người be bét máu thịt dựa vào đất, máu tươi chảy xuôi ào ào. Hơi thở của Gia Luật Sách đã trở nên cực kỳ yếu ớt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Khắp cơ thể bị kiếm khí chém ra vô số vết thương. Càng có kiếm khí giống như rồng chui vào trong kinh mạch của y, đang tàn phá cơ thể của y. Đây là một thân thể đã gần sắp chết. Đầu Gia Luật Sách hơi buông thõng xuống, đuôi tóc đều chảy ra máu. Nhưng mà, một cơ thể đã tan tành gần sắp hỏng như vậy lại có một luồng sức mạnh vô hình bao bọc, ngăn chặn sát ý trong thanh kiếm La Hồng đang điều khiển, làm cho cổ kiếm địa giao không thể đâm vào dù chỉ nửa tấc. Ha! Trong miệng Gia Luật Sách phun ra máu tươi, nở nụ cười. Hay cho La Hồng, hay cho nhi tử của La Nhân Đồ. Gia Luật Sách ta nhận thua. Một cái bẫy chết như vậy mà ngươi lại có thể phá cục, còn có thể hoàn toàn trở mình như thế. Gia Luật Sách nói, y rất mệt mỏi, mỗi khi nói một câu cũng giống như đang rút đi sức sống của y. Cho dù ngươi dựa vào năng lực cơ duyên, nhưng mà, ta phục. Ta không hận ngươi. Kẻ ta hận chính là gã Hồng Bách Uy của Long Hồ Sơn này. Gia Luật Sách thở dốc nói, nếu không có thuật mượn đường của Hồng Bách Uy, y bị chậm nửa nhịp không thể sử dụng được con át chủ bài, không thể tiến vào thông đạo kịp lúc, vì thể phải chịu một đòn của La Hồng. Nếu không thì dù y có nhếch nhác nhưng cũng không thê thảm tới mức này, gần như sắp chết. Vì thế, kẻ hận không phải là La Hồng, mà là Hồng Bách Vi. Cái gã đạo sĩ thích hại người này. Trước khi Cung Hạo chết, dường như cũng hô to tên của Hồng Bách Vi. Gia Luật Sách ngẩng đầu lên, máu tươi quét qua mí mắt của y. Trong mắt của y nhìn chằm chằm về phía Hồng Bách Vi vẻ mặt ngu đần, cực kỳ nhếch nhác, nở nụ cười lạnh lẽo. Hồng Bách Vi, ngươi, đợi đó. Gia Luật Sách nói. La Hồng hơi nhíu mày. Có liên quan gì tới Hồng Đạo Trưởng? Hồng Đạo Trưởng là người tốt làm chuyện tốt, người có chuyện gì thì cứ tính với ta là được. La Hồng nói. Hồng Bách Uy nghe xong, nước mắt sắp vỡ òa. Đại ca, người đừng nói sớm như vậy. Ta với ngươi không cùng một phe đâu. Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương mới từ bí cảnh đi ra cũng liếc mắt nhìn nhau, có hơi ngờ ngợ, gã tiểu đạo sĩ này là người giúp đỡ cho lão La, cùng một phe với bọn họ. Mà La Hồng vừa nói dứt lời thì 72 thanh phi kiếm lơ lửng ở phía đằng sau chợt lóe ra ánh kiếm kinh trời, thi nhau gào thét bắn về phía Gia Luật Sách. Gia Luật Sách giơ tay lên che miệng lại, trong miệng máu tươi tuôn rào ào. Chớp mắt 72 thanh phi kiếm đã ngốn lấy Gia Luật Sách. Ầm, một luồng sóng khí khủng bố bạo phát, khí thế mạnh mẽ như cuốn sạch sơn hà, như che trời lấp đất. Địa Giao kiếm và 72 thanh Sát Châu kiếm cũng lần lượt bị đẩy lùi ra sau. Thân thể Gia Luật Sách lơ lửng trên không, vết thương trên người cũng thi nhau ngừng chảy máu ra, sức sống bị hao mòn cũng dừng lại. Trên người Gia Luật Sách bùng nổ ra một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố, khuấy động bốn phía. Đôi mắt của y giống như bị dòng máu màu vàng nhuộm đẫm, óng ánh lóa mắt, cực kỳ chói mắt. Địa Giao, Gia Luật Sách vào lúc này giống như là thiên nhân, trong lúc mở miệng, có lời nói chấn động trời đất vang vọng khắp nơi. Chỉ thấy Gia Luật Sách giơ tay lên nhẹ nhàng nắm một cái. Thanh Địa Giao kiếm bị đẩy lùi chợt bắn mạnh bay ra, bị hai ngón tay của Gia Luật Sách kẹp lại. Những hộ đạo giả xung quanh tỉnh táo lại. Vốn dĩ bọn họ còn đang buồn thương cho những thiên tài bọn họ bảo vệ đã bị chết thảm, chuẩn bị nổi giận mắng La Hồng. Nhưng mà vào giây phút này, tinh thần của bọn run lên, sợ hãi nhìn chằm chằm thân thể của Gia Luật Sách. Hộ đạo giả của Gia Luật Sách lúc này cũng bừng tỉnh, thoát khỏi trạng thái mơ màng vì bộ dạng thê thảm của Gia Luật Sách. Giờ phút này gã có chút phẫn nộ, nghĩ mà sợ, cũng rất kích động nhìn về phía Gia Luật Sách. Phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ là bởi vì thiên kiêu đắc ý nhất của Kim Trướng Vương Đình lại bị La Hồng đánh ra khỏi bí cảnh như đánh chó. Lúc gã đang sững sờ thì y đã xém bị giết chết. Kích động là bởi vì Gia Luật Sách vào giờ phút này đã không còn là Gia Luật Sách nữa, mà là người đàn ông kia. Gia Luật A Cổ Đóa, Viên Hạt Tử cầm ngân thương, lòng bàn tay đã sớm đổ đầy mồ hôi hột, cực kỳ nghiêm túc nói: "Gia Luật A Cổ Đóa." Và giờ phút này, từng hộ đạo giả cũng đều kiêng kỵ và kinh hãi nhìn về phía Gia Luật Sách. Đây là tinh thần phụ thân của Gia Luật A Cổ Đóa sao? Đây cũng là con át chủ bài của Gia Luật Sách, cũng là phương pháp bảo vệ mạng sống. Chương 230. Mượn một kiếm thăng thành tiên 2. Gia Luật A Cổ Đóa đứng vị trí số 1 trên thiên bảng Kim Trướng Vương Đình, được xưng tụng là người số 1 dưới thiên môn. Người này cực kỳ mạnh, lúc trước Hóa Long kiếm ham hở phấn chấn, được xưng là một kiếm vào thiên môn, ở trên thiên bảng chiến đấu một trận với Gia Luật A Cổ Đóa, thảm bại, kiếm thị bỏ mình, kiếm tâm bị phá, từ nhất phẩm đỉnh phong rơi xuống thành hạ cảnh nhị phẩm. Muốn giết Gia Luật Sách là cực kỳ khó khăn. Những hộ đạo giả đứng ở xung quanh cảm nhận được ý chí của Gia Luật A Cổ Đóa đang phủ xuống, đều không dám ra tay đối phó với La Hồng, bởi vì Gia Luật A Cổ Đóa có thể sẽ ra tay, nếu như bọn họ nhúng tay vào ngay lúc này, sợ là sẽ đắc tội đối phương. Mặc dù bọn họ cực kỳ muốn quát mắng La Hồng, nhưng giờ phút này La Hồng chính là con mồi của Gia Luật A Cổ Đóa. Kiếm của Trần Thiên Huyền, bây giờ lại đánh thắng nhi tử của ta, thú vị. Gia Luật Sách với đôi mắt như lưu kim bật ra tiếng cười khe khe. Sau một khắc, cong ngón tay búng một cái, Địa Giao kiếm đang bị kẹp lại chợt bắn mạnh về phía La Hồng. Tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt, tất cả trong trời đất đều biến mất, chỉ còn sót lại Địa Giao kiếm đang gào thét. Cho dù chỉ là trong chớp mắt nhẹ nhàng, nhưng một chiêu kiếm này lại giống như thiên lôi cuồn cuộn, sức mạnh cực kỳ to lớn. La Hồng đứng yên lặng trên lưng thương ưng, chỉ cảm thấy ngay giờ phút này vô số sát ý trong thiên địa đều tụ họp về đây lại một lần nữa. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ Tà Quân hiện ra mấy phần điên cuồng. Mạnh, quá mạnh mẽ, chiêu kiếm này hắn không thể trốn được, cho dù là tốn hết pháp lực của 60 năm cũng chưa chắc có thể trốn thoát. La phủ, Trần tổng quản ngồi nghiêm bên hồ hoa sen, nhẹ nhàng nở nụ cười, hai ngón tay khép lại, bày ra kiếm chỉ, từ từ ép xuống. Địa Giao kiếm đang gào thét chợt đánh tan tất cả kinh khí, yên lặng bay lơ lửng trước mặt La Hồng. La Hồng nhìn chăm chăm Địa Giao kiếm đã mất hết khí lực đang lơ lửng trước mặt hắn, dường như trong lòng nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía huyện An Bình. Viên Hạt Tử cũng làm như thế, dường như trong lòng cảm nhận được rõ ràng, nhìn về phía La phủ trong huyện An Bình. Bên trong huyện An Bình có tiếng cười nhàn nhạt bay bổng cất lên, giống như một cơn gió nhẹ hiu hiu, không gấp không vội. Công tử, Địa Giao kiếm của lão Trần đã tặng cho người, nhưng hôm nay có hơi đặc biệt, có thể mượn dùng một lát hay không? Giọng nói nhàn nhạt, dường như lấn át hết tất cả âm thanh trong trời đất. La Hồng cưỡi trên lưng thương ưng, ánh mắt hơi run run. Sau đó dưới lớp mặt nạ tỏa ra một nụ cười. Đương nhiên có thể. Trần thúc, chém gã. La Hồng nở nụ cười, nói. La phủ, bên hồ hoa sen. Trần tổng quản nở nụ cười, ánh mắt nhìn mặt hồ lấp lánh sóng nước. Nhìn đóa hoa sen xinh đẹp rực rỡ, cứ ngỡ đâu thấy được hình ảnh ngày xưa người ấy ôm kiếm bĩu môi với ông, nói muốn cùng ông cưỡi ngựa đi chơi tiết thanh minh, thưởng thức hết tất cả những cảnh đẹp của nhân gian. Khi ấy ông không hiểu, trong lòng chỉ có kiếm, một lòng quyết tâm luyện thành kiếm tiên. Sau đó ông mới hiểu ra, có thể có người cùng ông cưỡi ngựa đi chơi tiết thanh minh, ngắm hết tất cả những cảnh đẹp của nhân gian còn vui hơn cả chuyện trở thành kiếm tiên gấp mấy lần, là chuyện đáng để ước ao biết bao nhiêu. Đáng tiếc, người ấy đã qua đời, trên mặt hồ hoa sen cũng chỉ phản chiếu lại một bóng người tóc bạc trắng xóa hao gầy đáng thương. La Hồng vừa nói dứt lời, địa sao kiếm vốn dĩ bình thường không có gì khác lạ đang trôi lơ lửng trước mặt La Hồng chớp mắt biến mất. Lần thứ hai xuất hiện, lại là bên trong huyện An Bình. Một người khách tóc bạc mặc thanh sam, thưởng thức vô số cảnh đẹp của thế gian. Chân đạp phi kiếm, đứng chắp tay, tiêu sái phiêu giật, cưỡi gió bay lên. Keng keng keng. Trong trời đất bỗng nhiên có vô số kiếm khí chồng chất đan xen vào nhau. Bên hông của vô số khách giang hồ, kiếm nằm trong hộp, còn có bội kiếm của rất nhiều hộ đạo giả, cho dù là kiếm sắt của thợ rèn ở trong thành cũng rung rung nhẹ nhẹ. Sau một khắc, giống như nhận được sự chỉ dẫn của vô số khí cơ, xông thẳng lên cửu trùng thiên ở trên trời. Ngàn kiếm cùng bay ra, tụ họp lại thành phi kiếm trường hà thật sự. Chi chít ngùn ngụt, vô số kiếm bay cao lên trên đỉnh đầu của mọi người. Tới chiến, thanh sam ngự trên kiếm dẫn dắt phi kiếm trường hà, một tiếng nhàn nhàn như là sấm chớp đánh xuống bình địa. Đôi mắt lưu kim của gia luật sách ngước nhìn ra xa. Khi nhìn thấy hình ảnh ngàn kiếm cùng bay, trong con người lưu kim lại lóe lên một tia nghiêm túc. Y không bay lơ lửng nữa, đáp xuống mặt đất, nhìn hình cảnh kiếm tiên ngự kiếm bay lên trời ở trong thành ấy. Cười cười. Sau đó, cất bước. Bước thứ nhất thong thả như tản bộ, cỡ non nửa tấc. Bước thứ hai lại bước ra mấy chục mét. Bước thứ ba lại giống như ngang qua sông dài biển rộng. Ánh vàng tỏa khắp nơi, giống như một tia sấm chớp màu vàng vắt ngang giữa trời đất, xông thẳng lên trời, quấn lấy ngàn kiếm. Dường như hai người đã không còn là khách nhân gian nữa, bay thẳng lên trời chiến đấu. Biến cố bất thình lình này cũng làm cho bầu không khí trước bí cảnh trở nên nghiêm túc và trầm trọng. Trước đền thờ, rất nhiều người đè nén lại ý muốn xem chuyện đang dục dịch ngóc đầu dậy, ánh mắt lướt qua, nhìn chằm chằm vào La Hồng áo trắng nhuốm máu, cưỡi thương ưng bay lơ lửng trên không. Nhìn xuống dưới chân La Hồng, xác chết của những thiên tài xếp chồng chất lên nhau, có những cơn phẫn nộ đang cuộn trào sôi sục. Thiên tài được bảo vệ đều đã bị chết hết, những hộ đạo giả này nổi trận lôi đình rồi. Trong trời đất, sát ý ngùn ngụt bỗng nhiên tuôn trào, ùn ùn kéo tới nhắm thẳng vào La Hồng. Trần Thiên Huyền mượn một kiếm trở lại nhất phẩm, thậm chí cố gắng tiến lên một bước, hiệu triệu vạn kiếm cùng bay giống như kiếm tiên. Cảnh tượng này làm cho người đời kinh hãi. Hầu hết tất cả khách giang hồ chạy tới xem trận chiến đều đang kinh hãi, thỏa mãn hô to. Hành động vĩ đại nhất niệm phi thăng này, ngày bình thường làm sao có cơ hội xem chứ? Cho dù là cao thủ nhất phẩm, đối với đám khách giang hồ chỉ mới là thất phẩm, bát phẩm như họ mà nói, đều là người ở trên cao không với tới được. Càng đừng nói đến những tồn tại có thể phi thiên độn địa như Trần Thiên Huyền và Gia Luật A Cổ đó. Một người là cao thủ trên thiên bảng 10 năm trước, một người hiện tại là tồn tại áp trận của Kim Trướng Vương Đình, ngồi vững vàng ở vị trí đệ nhất dưới thiên môn vài chục năm. Trận chiến như vậy trăm năm khó gặp một lần. Đáng tiếc rất nhiều khách giang hồ chỉ có thể nhìn thấy mở màn của trận chiến. Trần Thiên Huyền ngự ngàn vạn kiếm bay thẳng lên trời. Gia Luật A Cổ đó giống như sấm sét tung hoành khắp nơi, gió lốc lên trên 9 tầng trời. Về phần song phương chiến đấu, người phàm tục không thể nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận được tiếng trống lay động 9 tầng mây, thỉnh thoảng có âm thanh nổ vang động trời như trời xanh nổi giận. Phía trên Đông Sơn, cây hoa đào đang nở rộ, một cánh hoa đào tung bay. Lý Tu Viễn không nằm ở dưới cây hoa đào mà đứng thẳng người. Thanh sam tung bay đứng lặng trên đỉnh núi, ngửa đầu nhìn lên trời dường như nhìn thấu tầng mây nặng nề, quan sát trận chiến kinh động thế gian. Hay cho một trận chiến kinh động thế gian, Hóa Long kiếm Trần Thiên Huyền suy nghĩ thông suốt trở lại nhất phẩm, một trận chiến phong tiên. Lý Tu Viễn nói, đôi mắt rạng rỡ sảng khoái hô to. Thật lâu sau một cơn gió thổi qua Đông Sơn, y giơ tay lên nhặt một cánh hoa đào. Đáng tiếc Trần Thiên Huyền vốn dĩ bị hao tổn thân thể dẫn tới tàn phế. Trận chiến này là tự thăng hoa tinh khí thần của bản thân. Trong lòng còn tồn tại ý niệm quyết chết trở lại nhất phẩm. Gia Luật A Cổ đó cũng không phải là chân thân quá bộ đến, mà chỉ mượn thể xác của Gia Luật Sách để chiến đấu một trận. Tuy đã nghiền nhưng không mạnh. Lý Tu Viễn lắc đầu, y nhảy lên ngồi trên một cành đào. Không biết từ khi nào trong tay có thêm một bầu rượu bạch ngọc, hướng miệng bình rượu vào trong miệng, theo sau đó một dòng rượu mắt lạnh rót vào trong cổ. Thưởng thức một trận chiến kinh động thế gian, uống một ngụm rượu tuyệt mỹ thế gian. Sảng khoái. Lý Tu Viễn cười to. Về phần La Hồng đang bị rất nhiều người bao vây trước đền thờ, gặp phải sát cơ kinh khủng như biển lớn, Lý Tu Viễn cũng dẫn ra một sợi tâm thần đi chú ý. Y không có lập tức ra tay. Tắc Hạ học cung có quy củ phu tử sẽ không ra tay với chuyện ở bên ngoài học viện, mà Lý Tu Viễn gõ chuông dưỡng tính ở trong học viện, lúc bình thường cũng sẽ không rời khỏi học viện để ra tay. Lý Tu Viễn quả thật rất giật mình, La Hồng ở bên trong bí cảnh thế mà có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Không chỉ đột phá lục phẩm, thậm chí còn giết sạch thiên tài bên trong bí cảnh. Ngay cả Gia Luật Sách xếp thứ 3 trên hoàng bảng cũng bị đuổi đánh. Đây quả thật là điều làm cho Lý Tu Viễn ngạc nhiên. Vốn dĩ Lý Tu Viễn cho rằng La Hồng nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng mà lại không có nghĩ đến La Hồng có thể làm được tới mức điên cuồng như vậy. Có lẽ, xét thấy biểu hiện ưu tú của tiểu sư đệ, Lý Tu Viễn sẽ phá lệ ra tay một lần. Huống hồ, Lý Tu Viễn thật sự không vội bởi vì chưa hẳn đã cần y phải ra tay. Đền thờ trước bí cảnh, giống như gió thổi thông báo dông bão sắp đến, sát cơ kinh khủng còn kèm theo mấy phần tham lam bỗng nhiên thi nhau rơi xuống, ép người ta đến nỗi hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Từng hộ đạo giả tản ra khí thế khủng bố. Trước mặt Văn Thiên Hành, những thi thể của các thiên tài bị bắn ra từ bên trong, nhao nhao tiếp nhận sự dẫn dắt của khí cơ bay về phía những hộ đạo giả kia. Lập tức có hộ đạo giả ôm thi thể thiên tài nhà mình, giận dữ phát ra tiếng giống vang vọng không dứt. Quận chúa Ly Thiên Hà, hộ đạo giả của Trường Bình quận chúa, cũng phát ra tiếng kêu khóc thê lương. Ông đầu Trường Bình quận chúa lướt ngang qua đi về phía xe ngựa. Tại sao những người khác có thi thể mà quận chúa nhà ta chỉ còn lại cái đầu? Bộ dáng Ly Thiên Hà bi thương đến nỗi khó có thể hô hấp, suýt nữa khóc không ra hơi. Sắc mặt hộ đạo giả ở chung quanh đều hơi kỳ lạ. Lão huynh, quá lố rồi. Vừa phải thôi. Bọn họ thân là hộ đạo giả, có lẽ sẽ bi thương vì thiên tài tử vong, nhưng mà nếu nói là quá mức bi thương thì cũng chưa chắc. Thiên tài chỉ có khi còn sống mới gọi là thiên tài. Một khi tử vong đối với gia tộc trở nên vô dụng, không khác gì người chết bình thường, sẽ tiếc hận nhưng mà lại không có khả năng, cực kỳ bi ai. Vù vù vù. Riêng Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương được hộ đạo giả trong gia tộc của mình đưa đi. Lão hòa thượng xuất hiện đưa Khổ Nguyệt hòa thượng gãy một cánh tay, bị đánh ngơ ngác cả người thâm đen như nước tương rời đi. Ba người không chết thế khiến cho hộ đạo giả của bọn họ thở dài may mắn, nhưng mà lúc này cũng không dám để bọn họ ở lại bên cạnh La Hồng. Lúc này La Hồng đã trở thành trung tâm của bão táp ác. Trần Thiên Huyền tiêu hao hết tinh khí thần, một kiếm thành tiên chiến đấu xong với gia luật A Cổ đoá tất sẽ cạn kiệt sức lực mà chết, không cách nào lại trở thành người mà ngươi có thể dựa vào. Ngươi giết thiên tài của gia tộc chúng ta, tội này khó có thể tha. Giá bắt đầu kinh ra thì có thể tha chết cho ngươi. Từng hộ đạo giả mở miệng, thậm chí có người không còn che giấu lộ ra mục đích của chính mình. Thiên tài của gia tộc chết đã, họ đồng thời vừa muốn báo thù nhưng cũng sẽ không quên cơ duyên lớn trên người La Hồng. Lão đạo của Long Hồ Sơn bồng bềnh xuất hiện ở bên cạnh Hồng Bách Vi, muốn đưa Hồng Bách Vi rời khỏi nơi này. Nhưng mà lại có hộ đạo giả vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm. Trọng Minh đạo trưởng không thể mang Hồng Bách Vi rời đi, hắn với La Hồng là cùng một bọn. Gia luật sách nói Hồng Bách Vi lừa giết Cung Hạo rồi lại hãm hại gia luật sách, ắt hẳn cũng có rất nhiều thiên tài của các gia tộc khác cũng bị Hồng Bách Vi hãm hại. Lời nói quanh quẩn ở không gian, có không ít hộ đạo giả phụ họa theo. Ý tứ rất rõ ràng, muốn giữ Hồng Bách Vi lại. Hồng Bách Vi bị lão đạo nhất trong tay gần như phát điên. Ta không có liên quan gì với La Hồng, ta và hắn không có quan hệ gì hết. Hồng Bách Vi kêu lên, nhưng mà căn bản không có người tin hắn ta. Ở phía trên, La Hồng đứng lặng im trên lưng bóng dáng Thương Ưng nhìn Hồng Bách Vi thở dài. Hồng đạo trưởng là người tốt, hắn ta chưa từng trợ giúp ta. La Hồng nói, quả thực như vậy, trợ giúp Hồng Bách Vi dành cho hắn đều là âm thầm tiến hành. Mặc kệ là nghìn dặm đưa thiên cơ kiếm làm cho Cung Hạo bị một kiếm xuyên thân, hay là cuối cùng ở lối ra của thông đạo đã cản trở ra luật sách làm cho y chậm nửa nhịp, đều không phải là tiến hành công khai, hiển nhiên là không muốn có bất cứ liên quan gì đến La Hồng hắn cả. Không chỉ Hồng đạo trưởng, còn có Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương, họ đều không có liên quan gì với La Hồng ta. La Hồng hít sâu một hơi nói, lời nói vừa dứt, nước mắt Hồng Bách Huy gần như muốn rơi xuống. Mẹ kiếp, cầu xin ngươi đừng có nói chuyện. Lời nói của La Hồng làm cho ánh mắt của những hộ đạo giả chung quanh lập tức tối sầm. Ngay cả ánh mắt Trọng Minh đạo trưởng nhìn về phía Hồng Bách Huy cũng trở nên kỳ quái. Ánh mắt này làm cho tâm trạng của Hồng Bách Huy gần như muốn bùng nổ. Mặc dù lời nói của La Hồng là sự thật, nhưng mà tại sao hắn ta lại có loại cảm giác bùn vàng rơi xuống đũng quần không phải phân cũng là phân. Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương được hộ đạo giả của nhà mình bảo vệ, lúc này nghe thấy lời nói của La Hồng cũng không nhịn được hơi cảm động. Bọn họ hiểu rõ La Hồng dự định phủi sạch quan hệ với họ, tất cả trách nhiệm đều do hắn gánh vác. Mà trên thực tế họ cũng có phần trong việc giết chết những thiên tài kia. Bây giờ một mình La Hồng gánh chịu, đủ để có thể tưởng tượng tiếp theo La Hồng sẽ phải gánh chịu chửi rủa và áp lực như thế nào. Phải biết rằng người chết cũng không phải là người bình thường mà là đại đa số thiên tài. Thậm chí có không ít thiên kiêu ở trên hoàng bảng. Đây là tổn thất lớn cỡ nào, không ít ánh mắt của khách giang hồ và bách tính tràn đầy sợ hãi nhìn về phía La Hồng. Đó là ma đầu giết người, những ánh mắt kia như đang nhìn một kẻ đại gian đại ác. Đại đa số thiên tài đều muốn giết hắn, chẳng qua La Hồng chỉ giết ngược trở lại, vậy tại sao lại phải nhận ánh mắt đó của người đời chứ? Ngô Mị Nương cắn môi, nàng ta cảm thấy nàng ta không thể làm rùa đen rút đầu. Nàng ta lạnh lùng nói, hộ đạo giả không biết nói đạo lý sao? Bên trong thiên cơ bí cảnh có rất nhiều thiên kiêu liên thủ bày thiên la địa võng muốn giết La Hồng. Nếu không phải La Hồng vừa vặn gặp được cơ duyên thì đã sớm chết rồi. Cho nên họ muốn giết La Hồng, chẳng lẽ La Hồng còn phải đứng im duỗi cổ ra cho họ giết hắn sao? Vào bí cảnh thì nên biết sống chết có số, bây giờ mất mạng ở bên trong bí cảnh, đi ra ngoài lại bị một đám hộ đạo giả gây phiền toái, thực là buồn cười. Ngô Mị Nương nói, lời nói của nàng ta âm vang, nói năng rất có khí phách, làm cho sắc mặt của không ít hộ đạo giả khó coi, sắc mặt của hộ đạo giả Ngô gia đang đeo hộp kiếm khẽ thay đổi quát khẽ, đừng nói nữa. Mà đổi lại ở một bên khác Tiêu Nhị Thất cũng cười ha hả. Không sai, bên trong bí cảnh Trường Bình quận chúa liên hợp với Cung Hạo, Võ Cử và mấy chục vị thiên tài ngũ phẩm đuổi giết ba người ta, Lão Ngô, Lão La. Khi đó, Lão La đã bị gia luật sách đánh cho bất tỉnh, Lão Tử cộng hắn chém giết không ngừng đổ máu, hơn phân nửa thiên tài trong đó là bị Lão Tử giết. Lão Tử là đao khách, tu một thanh huyền hoàng đao, nếu như sợ hãi rụt rè còn tu đao cái dám gì. Và bí cảnh, sống chết có số, phú quý do trời, giết thì giết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Tiêu Nhị Thất cười lớn, sắc mặt của hộ đạo giả Tiêu gia cũng hơi thay đổi, nhưng mà nghe thấy lời gã nói lại chỉ há to miệng không ngăn cản. Ngô Mị Nương nghe vậy sắc mặt cũng khẽ động. Lời nói của Tiêu Nhị Thất ba phần thật bảy phần giả, đây là vì muốn phân tán áp lực cho La Hồng sao? Nếu như La Hồng thật sự nhận tội giết tất cả thiên tài, sợ là những hộ đạo giả này thật sự sẽ hợp lại tấn công. Cho nên Ngô Mị Nương lại mở miệng, kiếm khách chúng ta tu cũng không thẹn với lương tâm, Cung Hạo bị Hồng Bách Uy ngầm giết chết, Võ Cử là La Hồng giết chết. Những thiên tài khác đều là ta và Tiêu Nhị Thất cùng giết. Lời nói của Ngô Mị Nương làm cho sắc mặt của kiếm khách Ngô gia cứng lại, nhưng mà lại không nói gì thêm. Ngô Mị Nương là kiếm chủ đời kế tiếp của Ngô gia, nàng ta đã nói là nàng ta giết thì chính là nàng ta giết. Hộ đạo giả của Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương đều bộc phát khí thế khủng bố, cảnh giác liếc nhìn những hộ đạo giả khác. Hồng Bách Uy gần như sắp điên. Nữ nhân này nói lung tung, Cung Hạo không phải do hắn ta ngầm giết chết, mà là bị La Hồng giết chết, hắn ta tận mắt nhìn thấy. Mà La Hồng cũng vô cùng ngạc nhiên, một lúc sau sắc mặt hơi thay đổi cảm thấy tình hình không đúng lắm. Hai người các ngươi, nhận chiến tích lung tung gì vậy? Ta muốn trở thành đại bại hoại, tất cả là dựa vào chiến tích cuồng ma này. Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương không chỉ làm cho sắc mặt La Hồng thay đổi, cũng làm cho sắc mặt không ít khách giang hồ vây xem biến hóa. Trong đôi mắt Triệu Đông Hán trên người đeo đao đang đứng đó trong chốc lát đỏ bừng, từ lời nói của Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương, hắn ta đã có thể tưởng tượng được gió tanh mưa máu bên trong thiên cơ bí cảnh. Có bao nhiêu người muốn hại công tử? Tiểu Đậu Hoa che miệng, bên trong đôi mắt có mấy phần kính nể. Công tử quả nhiên là người quên mình vì người khác, tình nguyện để thanh danh của mình bị hao tổn cũng muốn bảo hộ bằng hữu của mình. Giống như lúc trước khi công tử cứu nàng, ở bên trong học cung giết chết Âu Dương Triều cũng như vậy. Mà rất nhiều hộ đạo giả lại là càng trở nên lạnh lùng. Lời nói của Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương có thể lừa gạt khách giang hồ ngu muội, dân chúng tầm thường, nhưng lại không thể lừa được những hộ đạo giả như họ. Những thiên tài này phần lớn đều chết giống nhau, kẻ giết người đều là cùng một người. Tất nhiên là La Hồng. Hồng Bách Uy, Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương muốn để La Hồng thoát tội. Hừ, có hộ đạo giả khịt mũi, phóng thích khí cơ kinh khủng, một lúc sau nguyên khí giữa trời đất hội tụ hóa thành một bàn tay lớn chộp về phía La Hồng. Rất có thể La Hồng thu được Bắc Đầu Kinh bí mật thất truyền của Côn Luân Cung, đây mới là điều dụ dỗ người nhất. Bang, một tia ngân mang như sấm sét càn quét tới, xuyên thủng bàn tay lớn do nguyên khí hội tụ kia. Cơ thể Viên Hạt Tử gầy yếu ôm ngân thương, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng mà lúc này cũng đứng dậy. Viên Thành Cương, ngươi muốn chết? Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chống đỡ được nhiều người chúng ta như vậy sao? Có hộ đạo giả lạnh như băng nói, sát cơ nổi lên bốn phía. Giao La Hồng ra. Huỳnh. Trong chốc lát bốn năm hộ đạo giả ra tay, khí cơ ngang ngược quét ngang mà ra, có đao mang, có kiếm quang, cũng có kỳ thuật. Mà Viên Hạt Tử đối mặt rất nhiều tiến đánh thảo phạt chỉ đâm một thương ra. Khí cơ ngang ngược giữa trời đất bắt đầu không ngừng khuấy động và tiêu tán. Viên Hạt Tử đánh lui công kích thảo phạt của mấy hộ đạo giả, ông ngân thương nghiêng đầu nói, công tử nhà ta vẫn là đệ tử của phu tử, chỗ này cách Tắc Hạ học cung cũng không xa. Giết công tử nhà ta, các ngươi là nghiêm túc sao? Không sợ phu tử dùng một tay chụp chết toàn bộ các ngươi sao? Hay là không sợ bị Lý Trạng Nguyên dùng một hoa đào đâm chết? Viên Hạt Tử nói, nơi này là bên ngoài huyện An Bình, bên ngoài Tắc Hạ học cung, phu tử bị quy tắc hạn chế nên sẽ không ra tay. Có hộ đạo giả lạnh lùng nói, về phần Lý Tu Viễn, y ở trong học viện gõ chuông thánh nhân dưỡng tính, một khi ra khỏi Đông Sơn thì công phu dưỡng tính mấy năm sẽ thất bại trong gang tấc, y cũng sẽ không vì một đệ tử mà phu tử vừa mới thu nhận trước tới mấy ngày tùy tiện xuống núi. Mỗi một hộ đạo giả cười giễu nói, họ nhìn thấu mọi thứ phản bác lại những lời nói dọa người của Viên Hạt Tử. Viên Hạt Tử nghẹn họng không trả lời được. La Hồng đứng lặng bên trên bóng dáng của Thương Ưng ở phía sau ông, nhìn hộ đạo giả khí cơ ngang ngược không chút kiêng kỵ uy hiếp hình tượng của hắn, cả người bình tĩnh lại. Nói ra thực sự cũng hơi buồn cười. Trên thực tế những hộ đạo giả này cũng không phải bởi vì La Hồng hắn giết đại đa số thiên tài mà muốn ra tay. Phần lớn là vì Bắc Đầu Kinh trên người La Hồng, cho dù là Trọng Minh đạo trưởng của Long Hồ Sơn cứu Hồng Bách Vi, ánh mắt cũng sáng rực nhìn chằm chằm La Hồng. Nếu như lấy được Bắc Đầu Kinh trên người La Hồng, sẽ là sự trợ giúp cực lớn đối với Long Hồ Sơn trong việc vượt trên Côn Luân Cung, trở thành đạo môn chính thống đứng đầu. Viên Hạt Tử hít sâu một hơi, tay cầm ngân thương, tấm lưng đang còng xuống đột nhiên đứng thẳng tắp.

càng không thể thiếu được hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm của cường giả thủ hộ. Bọn họ đều không nhúng tay vào trận chiến này. Loại chiến đấu cấp bậc cường đại này liên quan đến rất nhiều vấn đề. Bọn họ cho dù có năng lực nhúng tay cũng sẽ không nhúng tay vào. Rốt cuộc, Trần Thiên Huyền khống chế muôn vàn phi kiếm xuất hiện ở phía trên gia luật A Cổ Đoá. Gia luật A Cổ Đoá ngẩng đầu, tóc cứng không ngừng bay lên trong kiếm khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi khắp thiên địa. Cái vỏ kiếm rách nát cách ông ta một bước chẳng hề lay động, cho dù cuồng phong đang càn quét. Gia luật A Cổ Đoá nhìn Trần Thiên Huyền ngự kiếm, lơ lửng trên vòng trời, cười cười. Người mà không tới, ta liền đi tiểu. Vỏ kiếm nát này thật sự quá nát, ta sợ ngâm nó vào nước tiểu sẽ làm nó vỡ vụn mất. Lời nói thô bỉ khiến rất nhiều cường giả cau mày. Trên vòng trời, ánh mắt của Trần Thiên Huyền lại rất bình tĩnh. Lúc mới nghe lời này của ông ta, ông rất phẫn nộ. Nhưng hôm nay ông lại rất bình tĩnh. Không bởi vì lý do gì khác, đơn giản vì ông đã đến. Nếu ông đã tới sẽ không cho phép gia luật A Cổ Đoá biến những lời nói đó thành sự thật. Mặc dù ông chỉ có một thanh kiếm, nhưng ít nhất, ông sẽ dùng chính tính mạng của mình để bảo hộ nó. Hơi thở sinh mệnh thăng hoa đến mức tận cùng, nháy mắt như đóa hoa lửa tuyệt diễm nở rộ. Nhìn vỏ kiếm cắm thẳng đứng trước thân ảnh cường tráng, dáng đứng thẳng tắp của người nọ, liền giống như có khí thế vô biên khiến cho thiên nhân kiêng kỵ. Vô số cỏ xanh trên thảo nguyên đều cúi đầu, vô số dã thú, dê bò sợ hãi. Dù chỉ có một kiếm cũng đừng làm ta thất vọng. Gia luật A Cổ Đoá nói. Trần Thiên Huyền cười, nâng tay lên. Kiếm địa giao không có ở đây, ông cũng chưa từng dùng kiếm địa giao. Trong phút chốc vô số kiếm hướng lên trời, như muốn xuyên thủng 9 tầng mây, tạo thành âm thanh vang dội. Trần Thiên Huyền dẫm lên phi kiếm, tóc bạc của ông như bay bay theo hướng kiếm khí, vạt áo cũng bay tán loạn. Ông nhìn chằm chằm gia luật A Cổ Đoá. Tại một khắc này, tinh thần hoàn toàn được phóng thích. Oanh, thiên địa bỗng bừng sáng. Trần Thiên Huyền nhảy khỏi ngự kiếm, lao thẳng xuống. Chương 232. Một kiếm mở thiên môn, một kiếm chạm thiên môn, hai. Trong tay ông chỉ có một thanh thiết kiếm bình thường, thân hình như từ trên trời lao xuống. Phía sau ông, vô số phi kiếm cùng rơi xuống, như bầu trời nổ tung vỡ thành vô số mảnh thiên thạch nhỏ. Mũi kiếm cọ sát cùng không khí tạo ra những đốm lửa sắc bén, ánh lửa phóng ra tứ phía, như một con hỏa long đang lao xuống. Một kiếm từ trên trời giáng xuống, như thiên tiên hạ phàm. Đến hay lắm, gia luật A Cổ Đoá cười to. Hai tay ông ta vừa nhấc, trên người có khí huyết như sấm không ngừng nổ tung bốn phía, càn quét khắp bốn phương tám hướng. Thảo nguyên như bị lưỡi đao cắt xẻ thành những khe rãnh ngang dọc, có hơi thở nồng đậm trong khe rãnh xông lên tận trời. Vô số khí huyết hội tụ quanh thân ông ta, hóa thành một sư tử hoàng kim khổng lồ. Bầu trời có rồng giáng, mặt đất có sư vương rít gào. Tức sự chứng kiến của vô số cường giả, một chiêu kinh hãi thế tục va chạm vào nhau. Tiếng gào rú kịch liệt như ngàn đống tuyết bị nổ tung, thời gian như ngừng lại tại một khắc này. Những đám mây dày đặc trên đỉnh đầu lúc trước nhanh chóng tiêu tan, hiện ra bầu trời xanh thăm thẳm, không có một gợn mây. Mọi thứ trở nên vô cùng rõ ràng, không có phi kiếm trải dài trên trời cao, cũng không có kiếm tiên phong hoa tuyệt đại. Bầu trời sạch sẽ như được tẩy rửa, mà trên thảo nguyên lại là một mảnh hỗn độn, vô số ngọn cỏ xanh bị chém nát, trên bãi cỏ, phi kiếm rơi chi chít trên mặt đất. Lảo đảo lay động, mỗi kiếm đều phủ kín những vết nứt, lúc nào cũng có thể vỡ vụn, như một nấm mồ chôn kiếm thê lương. Một thân áo xanh cuộn tròn ở trên cỏ, sắc mặt tái nhợt, cả người không nhìn thấy một tia máu nào. Trong lòng ngực ông ôm một cái vỏ kiếm rách nát, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Nơi xa, gia luật A Cổ Đoá nâng tay lên, nhìn mu bàn tay đang nắm của mình bị cắt một vết kiếm, chảy ra một giọt máu nửa màu vàng. Khóe miệng ông ta dương lên, vô cùng vừa lòng. Rõ ràng, ông ta rất hài lòng với vết thương của mình. Mà Trần Thiên Huyền cũng không để ý gì đến ông ta, cũng không quản được. Hơi thở của ông mỏng manh giống như một con kiến có thể bị bóp chết bất kỳ lúc nào, quá gầy yếu, phảng phất như một ngọn gió thổi qua cũng có thể dập tắt sự sống cuối cùng của ông. Ông run lẩy bẩy lấy ra một cái bình ngọc, lấy đan dược ra. Một viên đan dược bình thường, chẳng có gì lạ, đây là đan dược La Hồng đưa cho ông trước khi đi. Ông cười, dù ông biết viên đan dược này chẳng có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng là tâm ý của công tử. Ông đem đan dược nhét vào trong miệng, ực, nuốt vào trong bụng. Làm xong tất cả những việc này, ông ôm chặt vỏ kiếm mà ông phải cố gắng hết sức mới đoạt lại được. Ôm vỏ kiếm, nhìn vòng trời xanh thăm thẳm, Trần Thiên Huyền cảm giác mọi thứ đều đáng giá. Ông phảng phất nhìn thấy một dòng sông đang chảy xiết. Đó là Hoàng Tuyền. Bờ sông có từng đóa hoa bỉ ngạn nở rộ. Dọc con sông, ông có thể bước đến bờ đối diện. Ở một nơi khác trên bờ bên kia, ông có thể nhìn thấy một cây cầu, tên nó là Nại Hà. Trên cầu Nại Hà, có thiếu nữ lúm đồng tiền như hoa, thần sắc như phức tạp, như vui sướng chờ ông. Trần Thiên Huyền cười. Có người tới đón ông. Ông phải đi rồi. Từ từ nhắm mắt lại, hơi thở ngừng lại, dầu hết đèn tắt. Trên thảo nguyên, gia luật A Cổ Đoá rốt cuộc cũng nhìn lại phía này, thở ra một hơi. Trần Thiên Huyền đã chết, sự sống đã cạn kiệt, dù là tiên nhân trên trời cũng khó cứu. Hóa Long kiếm của thế gian này cuối cùng đã trở thành cát bụi. Trong lòng của La Hậu cùng các vị tướng lĩnh vô cùng thương cảm. Trận chiến cuối cùng thật kinh diễm, một kiếm như đã tiến vào cảnh giới lục địa tiên, hiện ra sự phong hoa cực đại. Nhưng sau sự phong hoa này, lại là sự yên tĩnh quạnh quẽ khiến người ta hít thở không thông. La Hậu gỡ mũ giáp trên đầu xuống, sợi tóc bay bay. Các tướng lĩnh cũng gỡ mũ giáp xuống, thần sắc phức tạp. Vụt. Ngay sau đó, thân hình La Hậu vụt đi, lao tới bên cạnh thi thể Trần Thiên Huyền. Ông muốn mang thi thể của Trần Thiên Huyền đi. Gia Luật Á Cổ đóa xoay người, không ngăn trở cũng không cần ngăn trở. Ông ta tiến về phía Kim Trướng Vương Đình. Trận chiến kết thúc, ông ta cũng cảm thấy có chút tịch mịch. Nhưng, ông ta mới vừa đi được ba bước. Tựa như trong trời đất vang vọng một tiếng tim đập lên rất nhỏ, như tiếng mũi vo ve. Ngay sau đó, như sư tử giống, lại một lát sau, lại như tiếng sấm nổ rền vang. Thân hình Gia Luật Á Cổ đóa chấn động, đột nhiên xoay người. Không thể nào. La Hậu cũng lao xuống, nháy mắt hóa thành một bóng đen lùi lại. Vốn dĩ vạn dặm chẳng có bóng mây, trong phút chốc, mây lại cuồn cuộn kéo tới. Vô số tầng mây hội tụ trên thi thể Trần Thiên Huyền, trên thi thể tĩnh mịch kia giống như một khúc gỗ mục được tới cam lộ, lại mọc ra một cành cây xanh tươi. Hơi thở yếu ớt nhưng nhanh chóng tăng vọt lên. Trần Thiên Huyền đang sải bước trên cầu Nại Hà, bỗng nhiên cảm giác mọi thứ đều chảy ngược. Cầu Nại Hà bay đi, Hoàng Tuyền chảy ngược, Hoa Bỉ Ngạn héo rũ. Ông như bị đá ra khỏi địa ngục. Tinh khí thần của Trần Thiên Huyền tại một khắc này như một cái khinh khí cầu, đột nhiên bành trướng. La Hậu không thể tin được nhìn chằm chằm, mấy tướng lĩnh cũng kinh hãi không thôi. Sao lại thế này? Chết đi sống lại, cây khô gặp mùa xuân. Không thể nào, sinh cơ của lão Trần cạn kiệt, căn cơ cũng đã cạn đến sạch sẽ. Làm thế nào còn có thể chết đi sống lại cơ chứ? Người chết làm sao còn có thể sống lại? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hô hấp của Trần Thiên Huyền càng ngày càng dồn dập. Theo hô hấp của ông, tử khí nồng đậm trong thiên địa không ngừng bị ông hút tới. Chương 233. Một kiếm mở thiên môn, một kiếm chạm thiên môn, 3. Nơi này vốn là chiến trường, vô số tướng sĩ chôn xương tại nơi đây, là nơi có tử khí nồng đậm nhất trong thiên địa. Vô số tử khí quấn quanh người Trần Thiên Huyền, như từng con dao long xoay quanh ông. Trong ánh mắt Gia Luật A Cổ đó vẻ không tin được đã biến mất, thay thế vào đó là sự hung phấn vô biên. Trần Thiên Huyền mở bừng mắt, đôi mắt của ông biến thành màu đỏ, có vài phần mờ mịt, ông có cảm giác bản thân mình đã chết. Nhưng, tử khí vô tận quấn quanh thân, như bởi vì được tử khí chống đỡ, ông sống lại một lần nữa. Tận cùng của cái chết lại là sự sống ư. Cái dám á. Đã chết là đã chết, tuyệt đối không thể nào sống lại được. Trừ phi nghịch chuyển dòng chảy thời gian, nghịch thiên sửa mệnh. Điều này còn bất khả thi hơn. Chắc chắn là có chuyện gì đó mà ông không biết đã xảy ra. Ông cảm nhận được tử khí nồng đậm không ngừng mạnh mẽ tiến vào thân thể ông. Ta đây là hóa thân của. Ta tu lấy tử khí để sống lại sao? Trần quản gia trầm mặc. Kỳ thật, ông đã chết rồi, nhưng ông lại lấy linh trí của người chết để đến thế gian, theo thuật ngữ chuyên ngành, ông là tử linh. Trần Thiên Huyền trầm mặc hồi lâu, cảm thụ được sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể. Sự thiêu đốt kia hầu như đã biến mất. Giờ phút này sức mạnh lại một lần nữa quay lại. Ông bỗng nhiên nở một nụ cười. Là do viên đan dược kia sao? Trần Thiên Huyền cười đến độ sắp nơi cả nước mắt. Công tử cho ông một viên đan dược, giúp ông sống lại một lần nữa. Vô số tử khí lan tràn, dòng tử khí thổi qua đến đâu cỏ xanh trên mặt đất lụi tàn đến đó. Nhưng Trần Thiên Huyền lại cảm động không thôi. Một viên đan dược nghịch thiên như vậy, đan dược có thể làm người sống lại lần nữa thế mà công tử lại hào phóng đưa cho ông. Có viên đan dược như vậy, đồng nghĩa với việc có nhiều thêm một mạng. Công tử thật sự quá nhân nghĩa. Trần Thiên Huyền ta thiếu công tử một mạng. Trần Thiên Huyền cười ha hả. Có kiếm khí sắc bén từ gió trời nổi lên, kéo theo tử khí, dũng mãnh tiến vào cơ thể Trần Thiên Huyền, tu vi kiếm đạo của ông không ngừng tăng vọt. Cửu phẩm kiếm khí, bát phẩm thác kiếm, thất phẩm thế kiếm, tam phẩm kiếm cuồng, nhị phẩm vạn kiếm, nhất phẩm quy tông. Liên tục đột phá, nháy mắt trở về nhất phẩm quy tông, lại trở thành tông sư kiếm đạo. Khí huyết của Gia Luật A Cổ đóa bùng lên, ông ta ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, chiến ý ngập trời. Ông ta cảm giác được giờ phút này Trần Thiên Huyền rất mạnh. Người này mẹ nó thật nghịch thiên. Trên trời, mây đen dày đặc, như ác ma xuất thế. Tại một khắc này, tử khí quấn thân Trần Thiên Huyền, trong tử khí xen lẫn kiếm khí dồi dào, dồn nén mà rất khủng bố. La Hậu cùng chúng tướng lĩnh sau khi khiếp sợ qua đi, cũng vô cùng hưng phấn thô bạo hô hào. Mẹ nó chứ. Trong Kim Trướng Vương Đình, rất nhiều cường giả cũng không thể tin được, hoảng sợ cùng kinh hãi. Sao ông ta làm được? Làm sao còn có thể sống lại? Đây là bí pháp gì? Vương triều đại hạ nắm giữ cơ mật gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng cả đám người đều vô cùng kích động. Tử khí quấn quanh thân Trần Thiên Huyền hóa thành từng đạo kiếm khí màu đen. Ông đứng trên không, nhìn về phía Gia Luật A Cổ đóa. Tái chiến. Ông nâng tay lên. Ông cũng có cảm giác, giờ phút này mình vô cùng cường đại. Ông nâng tay lên, nắm thành hình dạng của thanh kiếm. Kiếm của ta đâu? Ông hét lên một tiếng. Huyện An Bình, La Phủ, La Hồng ngủ mê mệt cả đêm, đột nhiên mở mắt ra. Hắn đi đến trước cửa sổ gỗ lê vàng khắc hoa, nhìn mây đen cuồn cuộn chưa tan trên bầu trời, cười một tiếng. Sống, hắc hắc, sống rồi. Trong Túy Hương lâu, Triệu Đông Hán uống rượu xong, đang thao thao bất tuyệt kể ra cảnh chiến đấu của La Hồng trong bí cảnh, hành động vĩ đại trong bí cảnh. Tiểu Đậu Hoa ôm kiếm địa dao, gật đầu liên tục. Bỗng dưng, như được trực giác mách bảo, nàng quay đầu nhìn về phía phương Bắc. Đôi mắt không khỏi dần dần sáng ngời lên, khóe miệng dương cao, hai lúm đồng tiền trên má như hoa đào nở rộ. Kiếm địa dao trong lòng ngực cũng run rẩy một phen, tạch một tiếng, phóng lên cao, hóa thành một đạo kiếm quang, chém vào hư không. Vô số môn khách giang hồ trong tửu lâu đều kinh hãi. Phương Bắc, vô số tử khí quấn quanh kiếm khí, Trần Thiên Huyền tóc đen bay bay, ngửa đầu cười to. Một đạo ánh sáng trắng từ phương Nam bay vụt tới, phá vỡ không gian, kéo theo tiếng kiếm ngân kinh thiên, xuất hiện trong tay ông. Trần Thiên Huyền nắm vỏ kiếm rách nát, đột nhiên nâng lên. Tạch, kiếm địa dao trở vào bao. Tại một khắc này, vô số kiếm khí trong thiên địa đều thu liễm. Trên mặt đất, Gia Luật A Cổ đóa cười to, hóa thành một đạo lôi đình kim sắc phi lên trời. Trần Thiên Huyền phất tay một cái, kiếm địa dao phóng ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ánh sáng cùng Gia Luật A Cổ đóa đánh nhau đến tận 9 tầng mây. Kiếm địa dao lột xác, như lòng cốt sắc nhọn vắt ngang đất trời. Địa dao rốt cuộc cũng hóa rồng, có điều là cốt long. Cửu kiếm huy động, kiếm khí như xương, quấn quanh thân thể. Đã có kiếm khí hóa bạch long, hiện giờ cửu kiếm hiện ra cốt long. Cốt long vừa hiện ra, hung hăng va chạm vào trên thân hình Gia Luật A Cổ đóa, đánh cho ông ta rơi xuống thảo nguyên mênh mông, kéo lê thành một khe rãnh gây người. Mây đen trên bầu trời bị một kiếm chẻ ra. Có một tòa thiên môn tỏa ra ánh sáng vạn trượng, tiên khí vấn vít hiện lên. Đúng là một kiếm mở thiên môn. Chẳng qua, từ trong thiên môn có một sự bài xích nồng đậm hạ xuống với Trần Thiên Huyền người đầy tử khí. Trần Thiên Huyền cảm khái, kiếm thuật của ông đã đi chật hướng rồi. Cơ mà, có gì đáng ngại đâu. Ngay sau đó, trong đất trời mênh mông, có một tiếng cười vang vọng. Nhất kiếm hóa cốt long, chém về phía thiên môn. Chương 234. Thăng cấp, đại phôi đản. 1. Trận chiến Tắc Bắc. Vào ngày này, Trần Thiên dùng thủ đoạn thần bí hồi sinh đã làm kinh động đến rất nhiều cường giả. Một kiếm mở thiên môn lại một kiếm chém thiên môn, tất cả đều mang theo phong thái của kiếm tiên. Còn kết quả của trận chiến giữa Gia Luật A Cổ Đóa và Trần Thiên Huyền vẫn chưa xác định được, không thể phân được thắng thua. Chỉ có mấy vị cường giả nhìn thấy ở Tắc Bắc mới thật sự biết, nhưng rõ ràng là có móc miệng bọn họ cũng không nói. Sau trận chiến này, có cường giả thiên bảng bay vụt về phía Tắc Bắc. Bọn họ chỉ nhìn thấy hoa cỏ đều bị dày xéo, thảo nguyên hóa thành cát vàng, những kiếm khí và tử khí lưu lại làm thế nhân khiếp sợ. Trận chiến của hai người này dùng sức người thay đổi thiên tượng. Thảo nguyên trải cả trăm dặm đều hóa thành sa mạc. Cường giả thiên bảng Đại Chu, Đại Sở, Đại Hạ còn có Kim Trướng Vương Đình, nhanh chóng dừng lại trong sa mạc, đi bộ và cảm nhận kiếm ý cùng quyền ý tràn đầy kia. Rất nhiều cường giả thiên bảng lắc đầu thở dài, xoay người rời đi. La Hồng không biết tin tức này. Hắn chỉ biết, Trần quản gia là do Âu Hoàng phụ thể, kích phát hai phần xác suất kia. Tu được thiên thủ tà Phật cũng là Phật. La Hồng có chút cảm ứng với vận mệnh nhân quả, Trần quản gia không chết, tu vi thậm chí còn đột phá. Còn về phần nuốt đan dược có để lại di chứng không, La Hồng cũng không quản được nhiều đến vậy. Địa tạng đoạt hồn đan, đoạt mệnh trong tay Diêm Vương, trọng sinh trong lửa địa ngục. Lời giới thiệu tuyệt thế như vậy, nhưng lại chỉ là một viên đan dược huyền phẩm. Thậm chí còn không phải đan dược địa phẩm, không những khả năng kích hoạt thấp, mà chắc chắn còn sẽ gây ra tác dụng phụ. La Hồng ngủ một giấc, tinh thần sung mãnh, khí lực tràn đầy. Thần thái nơi mi tâm như muốn nở hoa. La Hồng ngồi xếp bằng ở trên giường, hưng phấn lấy quyển sách ra người ra. Tối hôm qua hắn không kịp xem, giờ có thể xem xét rõ ràng rồi. Ở trong thiên cơ bí cảnh, hướng uy vũ hùng tráng như vậy, điểm tội ác hắn có thể thu được chắc chắn là rất nhiều, có thể là 1 vạn điểm, thậm chí còn có cơ hội đạt được 2 vạn điểm. Hơn nữa khi hắn ra khỏi bí cảnh cũng là lúc vô số thi thể thiên tài ngã xuống như mưa rơi, hình ảnh này chấn động biết bao nhiêu a. So với cái chết của tu sĩ cao phẩm còn chói mắt hơn nhiều. Hình ảnh chấn động như vậy, những thiên tài đó thế mà đều do hắn giết cho nên, thanh danh của hắn ở bên ngoài không biết nát thành bộ dạng gì rồi. Ít nhất ngoài điểm tội ác do nhắm vào mục tiêu cung cấp, hắn hẳn sẽ đạt được không ít danh vọng tội ác. Lòng La Hồng vui mừng, mở quyển sách ra người ra, mở tới trang giao diện. Nhân vật, La Hồng, tội ác, 10.081, cấp bậc, 4, phần thưởng đang chờ xử lý. Danh hiệu, đại phôi đản, đại bại hoại, chủng tộc, nhân tộc, phàm nhân, công pháp tu hành. Phong lĩnh tà ảnh, tàn, kiếm khí quyết, quẩn kiếm quyết, công pháp tinh thần, bắt đầu kinh, tàn, thuật pháp, thiên thủ tà Phật, kiếm pháp, kiếm hóa long, cảnh giới, lục phẩm, địa hoàn, lục phẩm, ngự kiếm. La Hồng nhìn trang giao diện, nét tươi cười trên mặt bắt đầu dần dần tắt. Quả thật tội ác có gia tăng, hơn nữa còn hơn 1 vạn điểm. Theo lý mà nói, La Hồng nên vui sướng mới đúng. Nhưng, La Hồng lại không thể vui được. Không đúng, không thích hợp. Tội ác vượt 1 vạn là bình thường, khó khăn lắm mới vượt quá 1 vạn. Không đúng, ta giết nhiều thiên tài như vậy, tổng cộng hơn 10 người. Mỗi người chết là 50 tội ác, nhân đôi là 100 tội ác. Ít nhất có thể thêm 7-8 ngàn tội ác, hơn nữa vốn ta có 2 ngàn tội ác. Vượt 1 vạn là rất bình thường. Trong đó còn có không ít thiên kiêu hoàng bảng, tỷ như võ cử, gã chết thảm như vậy hẳn có thể cho ta rất nhiều điểm tội ác. Cung Hạo không được viết tên vậy thì không tính, ra luật sách không chết, như vậy tính ra phải tăng được 7-8 ngàn điểm. Danh vọng tội ác kia đâu? Mặt La Hồng đen lại, hắn làm ra một màn chấn động như vậy, chẳng lẽ một chút danh vọng tội ác cũng không có? Chẳng lẽ, bà tánh cùng những môn khách giang hồ đó đều là hạng người khẩu vị nặng, cảm thấy La Hồng hắn giết những thiên tài đó là làm việc tốt sao? Mẹ nó, nảy sinh ra vấn đề lớn. Mí mắt La Hồng không ngừng giật giật, trực giác nói cho hắn biết tuyệt đối có phân đoạn nào đó xảy ra vấn đề nói rõ. Tối hôm qua không nên ngủ. La Hồng khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ là bởi vì địa tạng đoạt hồn đan cứu Trần quản gia, xem như ta làm việc rất tốt, cho nên trừ của ta một đống điểm tội ác. La Hồng lẩm bẩm, cái khả năng này cũng có thể xảy ra. Có lẽ là vậy, mất mát này hắn chỉ có thể tự mình nuốt xuống. Nhưng vẫn có niềm an ủi là danh hiệu hiện giờ của hắn đã là đại phôi đản. Cuối cùng, ta đã là đại phôi đản cấp 4. Tâm hồn bị tổn thương cũng coi như được an ủi một chút. Theo thường lệ, cấp bậc lên tới cấp 4 sẽ có khen thưởng. Tinh thần La Hồng kích động, nhận khen thưởng. Khen thưởng lần này làm La Hồng thấy nao nao. Đạt được công pháp cho khen thưởng thăng cấp, mời lựa chọn công pháp thăng cấp, giới hạn, chỉ dùng với công pháp đạt được trong sổ tay vai ác. Trên quyển sách ra người, hiện ra một văn tự màu máu như vậy. Đôi mắt La Hồng không khỏi ngưng lại. Thăng cấp công pháp, ta có thể thăng cấp. Giống như vong linh tà ảnh cùng thiên thủ tà Phật. Bị hố rồi, sao lại không thể nâng cấp tất cả các công pháp? La Hồng lẩm bẩm một câu. Nếu có thể, hắn sẽ trực tiếp thăng cấp Bắc Đầu Kinh. Hiện giờ La Hồng cũng có chút hiểu biết về thứ này, đó là bí mật thất truyền của Côn Luân Cung. Nó cũng là nguyên nhân khiến cho mấy vị hộ đạo giả thường xuyên ra tay với tên đầu sỏ gây tội là hắn. Chương 235. Thăng cấp, đại phôi đản. 2. Nếu không có Bắc Đầu Kinh, những hộ đạo giả đó cho dù có thấy thi thể thiên tài đầy đất cũng chưa chắc sẽ ra tay với hắn. Nhưng mà có thể có được một cơ hội tốt như vậy cũng không tồi. Nếu có thể có được một viên địa tạng đoạt hồn đan nữa thì tốt rồi. La Hồng thở dài. La Hồng cảm thấy khen thưởng cấp 4 đại phôi đản là thăng cấp công pháp có chút rác rưởi. Thăng cấp vong linh tà ảnh. La Hồng đưa ra lựa chọn. Hắn không thăng cấp thiên thủ tà Phật, vì nó là một thuật pháp tâm linh. Hiện giờ La Hồng đã không khống chế được. Nếu thăng cấp, La Hồng lại càng không khống chế được. Mà bản chất của La Hồng vẫn là tà tu, chủ yếu tu hành vong linh tà ảnh. Cho nên, việc thăng cấp vong linh tà ảnh là tối ưu nhất. Ông, trong khoảnh khắc La Hồng đưa ra lựa chọn, chữ bằng máu trên quyển sách ra người dần biến mất. Sau đó trong nháy mắt, La Hồng liền cảm giác được bên trong đầu hắn hiện ra rất nhiều nội dung. Đó là chương sau của vong linh tà ảnh. Tiếp đó là trang giao diện của quyển sách ra người, công pháp tu hành hiện lên một hàng dài. Công pháp tu hành, vong linh tà ảnh, tàn, kiếm khí quyết, uẩn kiếm quyết. Cho dù thăng cấp, nhưng công pháp vẫn chỉ là tàn, là thứ phẩm, hiển nhiên muốn có được trạng thái hoàn chỉnh còn phải thăng cấp thêm vài lần nữa. La Hồng không thèm để ý, hắn bắt đầu điều chỉnh lại những biến hóa sau khi công pháp thăng cấp trong đầu. Tốc độ hấp thu tà sát từ đất trời càng lúc càng nhanh. Hơn nữa La Hồng còn phát hiện ra thêm một công năng. Lên! La Hồng nâng tay lên tạo thành một chiêu. Tà ảnh địch sơn từ trong bóng của hắn hiện lên, La Hồng ra lệnh cho nó, bắt nó từ trong nhà chạy tới bên hồ sen. Ngay sau đó, La Hồng híp mắt. Đôi tay nâng lên, từng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nhau. Ông, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt nháy mắt biến hóa. Đợi đến hình ảnh trước mắt rõ ràng trở lại, La Hồng phát hiện ra hắn đã xuất hiện ở bên hồ sen. Mà tà ảnh địch sơn vốn dĩ chạy đến bên hồ sen, lại ở trong nhà, vẻ mặt mông lung gãi gãi đầu. Thay hình hoán vị. Thay hình hoán vị với tà ảnh. La Hồng thở dốc. Cái này mẹ nó. Thần kỹ à. Cho dù La Hồng bị mất rất nhiều sức mạnh tinh thần sau khi thay hình hoán vị, vì rõ ràng là việc thay hình hoán vị tiêu hao rất nhiều lực tinh thần, cơ mà La Hồng cũng chẳng thèm để ý. Thủ đoạn này quả thực là thủ đoạn không thể thiếu của âm nhân, cũng là một loại thủ đoạn chạy trốn cần thiết. Tuy nhiên đáng tiếc duy nhất là khoảng cách của thay hình hoán vị hình như liên quan đến tu vi tà tu của hắn. Nếu tu vi tà tu của hắn đủ mạnh mẽ, khoảng cách thay hình hoán vị sẽ càng xa. Mặt máy La Hồng hớn hở, vốn hắn còn nghĩ rằng khen thưởng tăng cấp công pháp là đồ bỏ đi, giờ xem ra hắn bị vả mặt rồi. 10 ngón tay lần thứ 2 nắm lại, thân hình La Hồng lại trở về trong nhà. Mặt tà ảnh Địch Sơn khi trở lại bên hồ hoa sen lại hóa thành một màn xương đen nổ tung rồi biến mất. Lòng La Hồng tràn đầy vui mừng, tâm tình cực tốt, bao trùm lên cả tâm tình vốn nát bét do thiếu hụt danh vọng tội ác. Nhưng La Hồng cảm thấy mình nên nhanh chóng đổi điểm tội ác, nếu không, lúc điểm tội ác lại bị trừ một cách khó hiểu, hắn chỉ còn nước khóc không ra nước mắt. Sau đó, hắn lấy ra quyển sách ra người, mở đến trang khen thưởng. Nhóm phần thưởng, hạng đặc biệt, thiên ma bất diệt thể, tội ác, có thể chuyển đổi, hạng nhất, thuật pháp cấp thiên đỉnh phong tà thần nhất chỉ, tội ác, cộng 1, không có thể chuyển đổi, hạng nhì, kết tinh thần lực tà thần, tội ác, cộng 10.000-100.000 có thể chuyển đổi, hạng 3, tà pháp cấp huyền vạn quỷ phệ hồn, tội ác, 301.000 có thể chuyển đổi, khuyến khích, một viên tụ sát đan hoàn chỉnh, tội ác 11, có thể chuyển đổi. La Hồng nhìn trang phần thưởng, hắn phát hiện tiêu chuẩn của hạng nhì có vẻ hơi cao. Hiện giờ hắn cũng có thể đổi được hạng nhì. Kết tinh thần lực tà thần, cùng loại với kết tinh pháp lực sao? La Hồng suy nghĩ, hắn nâng tay lên, sờ sờ kết tinh pháp lực ở mi tâm, đôi mắt hơi sáng lên. Pháp lực kết tinh này đã giúp hắn rất nhiều. Nếu không có thứ này, hắn căn bản là không thể đánh được ra luật sách trong thiên cơ bí cảnh. Cho dù hắn có đột phá đến kiếm tu lục phẩm, mang mặt nạ tà quân vào thì vẫn không thể nào là đối thủ của gia luật sách. Chính là pháp lực kết tinh này thay đổi tất cả. Mà giờ đây La Hồng đã dùng pháp lực kết tinh đến quá nửa, hắn còn đang lo không có vốn liếng, không ngờ giờ lại đột nhiên có thần lực kết tinh của tà thần này. La Hồng hâm mộ nhìn phần thưởng đặc biệt, thuật pháp đối kháng thiên kiếp đỉnh cao, cho dù có bị sét đánh cũng không sao, thiên ma bất diệt thể. Hắn chỉ có thể nuốt lại nước miếng đang chảy ròng ròng, quyết định đổi lấy hạng nhì. Cứ đợi đấy, sớm hay muộn cũng có ngày ta sẽ ép khô cái quyển sách nhỏ nhà ngươi. La Hồng đầy tham vọng, đổi hạng nhì. La Hồng nói, hắn nhìn chằm chằm hạng nhì, trong mắt lấp lánh ánh sao. Trên quyển sách ra người hiện lên một hàng nhắc nhở, đổi hạng nhì có nguy hiểm, tỷ lệ quy đổi là 1.000 đổi 1, có đổi hay không? Nhìn nhắc nhở này, La Hồng ngẩn người. 1.000 đổi 1, nói cách khác, ta tiêu hao 10.000 tội ác, chỉ có thể đổi 10 năm thần lực tà thần. Khóe miệng La Hồng co giật, kêu gào gian thương. Mẹ nó, quá hố người rồi. Đạo nhân trong thiên cơ bí cảnh kia còn miễn phí cho hắn 60 năm pháp lực kết tinh đấy. Đổi. La Hồng vẫn cắn răng, nói. Lời nói vừa dứt, hàng chữ đỏ như máu dần tan biến. Bỗng dưng, La Hồng cảm thấy cả người phát lạnh. Đột nhiên ngẩng đầu, hắn có cảm giác bầu trời như đen kịt lại. Như có một đôi mắt ở nơi cực kỳ xa xôi, đạm mạc nhìn về phía hắn. Trên đỉnh Đông Sơn, Tắc Hạ học cung, phu tử đang ăn một miếng dưa hấu ướp lạnh vừa mới cắt xong. Ngẩng đầu, liền phát hiện vòm trời có thêm một đôi mắt. Mới ăn được miếng dưa hấu lại phun ra mấy hạt dưa màu đen. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 236. Phu tử ở nhân gian, 1. Trên đỉnh Đông Sơn, phu tử có chút cạn lời. Làm sao mà La Hồng lại chọc tới dạng tồn tại khủng bố như vậy? Lý Tu Viễn ngồi đối diện ông còn cạn lời hơn, y cùng phu tử ăn dưa, không hiểu vì sao bị phun hạt đầy người. Có chuyện gì sao? Dưa ăn không ngon, vậy thì nói một tiếng, hà tất phải phun vào người y. Lý Tu Viễn y là một người ôn nhu, bị phun như thế này rất ảnh hưởng đến phong độ quý đó. Mà giờ phút này, phu tử lại không để ý tới y, nhìn về phía bầu trời, động tác này làm Lý Tu Viễn ngẩn ra, cũng nhìn về phía bầu trời. Nhưng bầu trời ở trong mắt Lý Tu Viễn ngoại trừ có chút âm u, tựa hồ không có biến hóa gì. Sau đó trong nháy mắt, tinh thần Lý Tu Viễn vừa động, khí hạo nhiên trên người trào dâng, trong phút chốc hai tròng mắt hóa thành ánh vàng. Thánh Lâm, bỗng dưng trong tầm mắt Lý Tu Viễn hiện ra một đôi mắt, đạm mạc, lãnh khốc, không hề tình cảm, như ma thần thượng cổ, quan sát nhân gian. Trong lòng Lý Tu Viễn hơi buồn bực, thở dài một hơi, lập tức thoát khỏi trạng thái này. Mà phu tử bên kia lại ngưng trọng vô cùng, lắc lắc đầu. Ta đế, không, hình như so với ta đế còn mạnh hơn, xem ra, phải để tiểu sư đệ của ngươi gõ chuông thánh nhân nhiều hơn, không được. Chỉ dựa vào gõ chuông thánh nhân hình như cũng không tác dụng mấy, nhất niệm tà, hất niệm thánh. Có lẽ, phải tăng thêm một chút vốn liếng để tiểu sư đệ ngươi hiểu được ánh sáng của thánh nhân. Phu tử buông vỏ dưa xuống, hít sâu một hơi. Trong lòng Lý Tu Viễn vẫn còn chấn động, ánh mắt kia, làm y hồi lâu vẫn không thể hồi phục tinh thần. Vừa rồi đó là... Đó chính là nguyên nhân ta luôn muốn dẫn tiểu sư đệ của ngươi hướng đến chính đạo. Tiểu gia hỏa này, lão phu thu nhận nhiều đệ tử như vậy. Người này là kỳ quái và đáng lo ngại nhất, đúng là khiến người ta nhọc lòng. Phu tử thở dài, nói. Tu Viễn, ngươi, có muốn mở học hải bí cảnh hay không? Phu tử ngồi trên ghế dựa, nhìn đôi mắt dần dần tiêu tán như đã ẩn nấp ở một thời không xa xôi nào đó, liếc mắt một cái, hỏi. Lý Tu Viễn cả người chấn động, mở học hải bí cảnh. Thiên cơ bí cảnh mới vừa đóng. Mở học hải bí cảnh sẽ khiến cho thiên hạ chấn động, hơn nữa, lấy thực lực hiện giờ của tiểu sư đệ, cho dù đệ ấy có thể đánh một trận với gia luật sách, nhưng một khi vào học hải bí cảnh, chắc chắn cũng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt.